Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1145, người là ai? Đây cũng là mỗi một cá nhân ý nghĩ, bất luận bất kỳ một cái nào tuổi tác đạt tới kiếm đế cảnh giới, đều đủ để cho người ta tôn trọng cùng khâm phục. Bởi vì kiếm đế bản thân cũng đã là một cái phi thường cao kiếm đạo vinh dự. Ngoại trừ kiếm thánh bên dưới, cái kia chính là kiếm đế cao nhất, chỉ bất quá kiếm thánh tối cao kiếm đạo cảnh giới, lại có mấy người có thể đạt tới. Nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể đạt tới kiếm thánh cảnh giới người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm đế là khái niệm gì, tưởng tượng đều có thể biết rõ, mà Tô Dạ còn trẻ tuổi như vậy, dạng này một cái kiếm đạo cảnh giới, đích đích xác xác không thể tưởng tượng nổi. Hả, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đột nhiên, Tuyền Cơ kính hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Một đám vương tử kinh ngạc nói. Hình ảnh vì sao biến mất? Là cái kia lão ô quy làm. Gốc Thừa suy đoán nói. Sau đó nhìn về phía thiên nhãn thuật sĩ. Thiên nhãn thuật sĩ lắc đầu. Ta thiên nhãn mặc dù có thể nhìn rõ toàn bộ thánh dương vực, nhưng lại không nhìn thấy cái khác không gian. Bất quá ta chỗ muốn cùng ngươi như thế, hơn phần nửa là cái kia lão ô quy nguyên nhân. Cái này lão ô quy là thái cổ thời kỳ vẻn vẹn số ít tàn lưu lại sinh vật. Hắn có thủ đoạn chúng ta rất khó phỏng đoán. Bất quá, bất luận hắn làm thế nào, Gốc Thừa huynh, nó đều là yêu thú. Chúng ta tu phục Tuyền Cơ kính, cùng nó mà nói cũng không phải là địch nhân. Ân, thiên nhãn huynh nói có đạo lý. Gốc Thừa suy nghĩ sau đó, cũng là dần dần bộc lộ ra nụ cười. Lại nhìn trong kính thế giới. Chúc mừng ngươi, lão ô quy nhếch nhếch miệng. Ta nguyên bản cho là ngươi là ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi là bức bách chính mình lĩnh ngộ. Ha ha ha, thật đúng là có ý tứ tiểu gia hỏa. Bất quá may mắn ngươi thắng, bằng không mà nói, ta coi như trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem truyền thừa truyền cho cái kia trên người có vực ngoại thiên ma khí tức tiểu gia hỏa. Quy tiền bối vì sao sẽ nói những thứ này, ta tu trên người có vực ngoại thiên ma khí tức? Tô Dạ không khỏi nói. Lão ô quy thở dài, thực ra ta biết nguyên nhân. Tại thái cổ thời kỳ, vực ngoại thiên ma mặc dù bị nhân tộc một vị đại năng thống lĩnh vô số cường giả đánh tan, thế nhưng lại lưu lại một bộ phận bí pháp tại trong thế giới này. Nhiều tham cầu trước mắt lợi ích nhân loại, vụng trộm học tập vực ngoại thiên ma bí pháp, liền xuất hiện tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh tình huống. Cho tới loại này càng ngày càng nhiều, liền cũng chậm chậm phát triển lên thế lực của mình, nghĩ đến liền là trong miệng ngươi tà tu. Tiền bối, biết rõ thái cổ thời kỳ. Tô Dạ bắt được lão ô quy ý tứ trong lời nói. Kìm lòng không được nói. Sao hội không hiểu rõ. Ta xem như thái cổ thời kỳ trận kia hạo kiếp sống sót vẻn vẹn số ít sinh mệnh đi. Lão ô quy cảm khái nói. Đây cũng là chúng ta nhất tộc ưu thế. Sống đều là muốn so người khác bề trên một chút. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Thái cổ thời kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia một đoạn biến mất lịch sử lại là chuyện gì xảy ra? Thái cổ thời kỳ. Vực ngoại thiên ma xâm nhập, việc này rất nhiều người đều biết, bất quá cái kia đoạn biến mất lịch sử, ta cũng không hiểu nhiều. Thiếu niên, ta không cách nào trả lời ngươi, lão ô quy nói ra, thái cổ thời kỳ lúc, ta cũng chỉ là cái còn nhỏ yêu thú mà thôi, hiểu rõ sự tình chỉ có một bộ phận. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy lão ô quy không nghĩ nhắc lên thái cổ thời kỳ sự tình. Tự nhiên cũng là tức thời cực kỳ, không hỏi tới nữa, nhân tiện nói, tiền bối nói tới truyền thừa. Là chuyện gì xảy ra? Truyền thừa à, lão ô quy bùi ngùi mãi thôi. Huyền Cơ môn năm đó sáng lập người vô sinh, từng đem một môn ngự kiếm thuật truyền đến trong tay của ta. Nói muốn ở thời đại này tìm tới một cái truyền thừa của hắn người. Bất quá vô sinh vũ hóa mà đi đằng sau, Huyền Cơ môn liền có gặp phải tai họa ngập đầu. Ta không còn biện pháp, chỉ có thể lựa chọn đem Huyền Cơ môn phong ấn tại Tuyền Cơ kính bên trong. Cũng lợi dụng chính mình hiểu biết thái cổ thời kỳ bí pháp cấm chế. Đối với Tuyền Cơ kính làm sửa đổi, từ đó đã trốn vào Tuyền Cơ kính bên trong. Thực ra nói là truyền thừa, chẳng bằng nói liền là một bản thái cổ thời kỳ ngự kiếm thuật thôi. Cái này cũng ta nói, môn này truyền thừa chỉ có thể kiếm tu được đến nguyên nhân căn bản. Ngự kiếm thuật, Tô Dạ ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, người không muốn báo hy vọng quá lớn, môn này ngự kiếm thuật mặc dù lợi hại. Truyền lại từ tại thái cổ thời kỳ, nhưng là, ngươi cũng biết, cái này ngự kiếm thuật đối với ứng giống nhau kiếm ý mới có thể tu luyện. Lão Ô Quy đang khi nói chuyện, một cái hồn lực cầu liền có từ trong miệng của nó phun ra. Tô Giả đưa tay chộp một cái, đem hồn lực cầu bắt được trong tay, thần hồn tiến vào bên trong, muốn nhìn một chút cái này đến từ thái cổ thời kỳ. Do Huyền Cơ Môn sáng lập người giao tiếp ngự kiếm thuật rốt cuộc là thứ gì? Cái này xem xét bên dưới, Tô Giả không khỏi dung nhập trong đó. Lão Ô Quy nói ra, cho nên, nếu như ngươi không cách nào tu luyện, Lão Quy ta chỉ nhớ ngươi đáp ứng ta, đem môn này ngự kiếm thuật mang đi ra ngoài, từ đó tìm tới hắn truyền thừa của hắn người tu luyện. Đối với cái này, ta tự sẽ cho ngươi cái khác thù lao chính là khen thưởng. Sẽ không để cho ngươi không công làm việc cho ta. Nó chỉ cảm thấy đến Tô Giả vô luận như thế nào cũng không có khả năng tu luyện được môn này ngự kiếm thuật, coi như lại nó tiếng nói rơi xuống lúc, Tô Giả quanh thân bất thình lình bạo phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố ý chí. Mà cái ý chí này, chính là Tô Giả thẳng tuốt vô dụng dùng qua thái cổ cực thương kiếm ý. Cái gì? Lão Ô Quy trợn đại hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Giả, hàm chứa rung động, làm sao có thể, ngươi vậy mà có được thái cổ cực thương kiếm ý, nhường tiền bối chê cười, xem ra môn này ngự kiếm thuật, vãn bối chính hiếu học. Tô Giả đem hồn lực cầu hào hào bảo đảm quản, đã như vậy, môn này ngự kiếm thuật, vãn bối liền thu lại. Tô Giả tâm tình bành trướng, hắn xác thực kích động, cũng không nghĩ tới, vậy mà thật sự ở nơi này tìm được thái cổ cực thương ngự kiếm thuật. Phải biết, hắn đến hiện tại cũng đối thái cổ cực thương kiếm ý hoàn toàn không nghĩ ra. Trong nháy mắt liền có một môn dạng này ngự kiếm thuật. Sao hội không mừng rỡ, nhưng lão Ô Quy liền khó mà tin được trước mặt đây hết thảy. Nó nhìn chòng chọc vào Tô Giả, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là loại người nào? Tiền bối đây là ý gì? Tô Giả không hiểu, lão Ô Quy biết nói như vậy quả thật có chút không thích hợp. Hắn trầm tư khoảng khắc, liền hít một hơi thật sâu nói. Tiểu tử, ta hiện tại cùng ngươi nói những lời này. Ngươi tuyệt đối không nên đối với bất cứ người nào nói. Thế nhưng là chúng ta đối thoại, Tuyền Cơ kính bên ngoài tựa hồ có thể nhìn thấy. Tô Giả nói ra, ta đã phong tỏa Tuyền Cơ kính quan sát thông đạo, bọn hắn hiện tại không có cách nào nghe được chúng ta đối thoại. Lão Ô Quy thần tình nghiêm túc, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Tiền bối vì cái gì sẽ nói như vậy? Tô Giả một mặt không giải. Lão Ô Quy ngưng trọng nói, ngươi cũng đã biết, thái cổ cực thương kiếm ý, từ xưa đến nay chỉ có một người có được. Đây cũng là ta nói môn này ngự kiếm thuật tuyệt đối không có khả năng tìm tới người thừa kế nguyên nhân, nếu không phải Vô Sinh khăng khăng yêu cầu, ta cũng không sẽ làm như vậy. Ai? Tô Giả không hiểu nói. Thái cổ thời kỳ đệ nhất nhân, thống lĩnh yêu thú cùng nhân loại làm một thể, cộng đồng chống cự vực ngoại thiên ma, mà lại đem đánh lui chúa tể. Lão Ô Quy nói ra, tên của hắn ta không dám nói. Ta loại bọn tiểu bối này không có cách nào nói bừa đánh giá. Nhưng ta chỉ có thể nói, chỉ có một mình hắn có được thái cổ cực thương kiếm ý. Chương 1146, chủ động khiêu khích. Cái này thái cổ cực thương kiếm ý, là cái này vị đại năng căn cứ thái cổ thời kỳ một loại cực thương kiếp lĩnh ngộ. Sau đó, liền sáng tạo làm ra môn này ngự kiếm thuật. Vô Sinh nói, môn này ngự kiếm thuật tại cái kia vị đại năng trong tay. Có được hủy thiên diệt địa bản lĩnh. Ta cũng không biết thực hư, nếu như ta ra đời có thể sớm hơn một chút, nghĩ đến liền có thể nhìn thấy cái kia vị đại năng tại thái cổ thời kỳ hô phong hoán vũ cực ngạo. Phong thái, lão Ô Quy bùi ngùi mãi thôi, đáng tiếc, bất quá bất kể nói thế nào, người có thể có được thái cổ cực thương kiếm ý, đều là một cái kỳ tích, vì sao nói như vậy? Tô Giả nghi hoặc hỏi, năm đó cái kia vị đại năng sở dĩ lĩnh ngộ thái cổ cực thương kiếm ý. Là bởi vì là thái cổ thời kỳ tai kiếp mọc lan tràn. Nhưng là thời đại này tại rất nhiều đại năng bình phục thiên tai khó khăn đằng sau. Nơi nào còn có cái gì đủ để hủy thiên diệt địa tai kiếp. Nhớ năm đó cực thương kiếp mạnh mẽ đem chọn cái đại lục một phân thành hai. Thời đại này cũng không có kiến nạn như vậy. Lão Ô Quy nghiêm túc nói. Nếu không có kiến nạn như vậy, ngươi là bởi vì gì lĩnh ngộ môn này kiếm ý. Vốn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Không phải sao? Tô Giả trong lòng cũng là rơi vào trong trầm tư, trải qua lão Ô Quy nói như vậy lên, đúng là chuyện như vậy, lúc trước hắn lĩnh ngộ thái cổ cực thương kiếm ý, nói là lĩnh ngộ, thực tế là chẳng bằng nói là bẩm sinh, tiến nhập thiên nhân hợp nhất chi kiếm cảnh đằng sau, cái này thái cổ cực thương kiếm ý liền chính mình đản sinh ra. Nơi nào có cái gì lĩnh ngộ quá trình, giống như cái này Thái Cổ Cực Thương kiếm ý căn bản chính là nguyên thuộc về hắn như thế. Ta đến cùng là ai? Ta cùng cái kia vị đại năng vừa có như thế liên lụy liên quan. Tô Dạ trong lòng khó hiểu, đến lúc này, muốn nói hắn cùng cái kia vị đại năng không hề quan hệ. Tô Dạ chính mình cũng không tin, bất quá, dạng này một cái bí mật, hiển nhiên không thể lung tung nói ra, không ai tin, cũng không biết phúc họa, cái này quy tiền bối biết cũng có hạn, xem ra hết thảy bí mật, đều phải đi Táng Thiên Thần Địa bên trong thăm dò. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn có dự cảm, Táng Thiên Thần Địa có lẽ có thể tìm được trên người hắn một chút không biết chưa giải bí mật. Môn này ngự kiếm thuật ngươi mà nói, vô luận nói như thế nào, đều là một trận cơ duyên. Tiểu tử, chuyện của ngươi, lão quy ta nói cũng đã đủ nhiều, cụ thể ta không biết, cũng rất khó cùng ngươi giảng. Vô Sinh đem môn này ngự kiếm thuật giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý, đem môn này ngự kiếm thuật triệt để phát triển không ngừng. Lão ô quy giảng đạo, ta hiểu rồi. Tô Dạ biểu lộ kiên định, tốt, ta sẽ giúp ngươi giải khai Tuyền Cơ Kính cấm chế, làm phiền ngươi sau khi rời khỏi đây, cùng Hải Vương cung những người kia nói một trầu. Lão quy ta sẽ không đi quản Tuyền Cơ Kính chủ nhân là ai. Huyền Cơ Môn còn lại những cái kia ẩn tàng tài phú, ai lấy đi cũng đều tốt, chỉ hy vọng bọn họ có thể cho ta lão quy này tại cái này trong kính trong thế giới lưu một mảnh ngủ say chi địa. Lão ô quy bình tĩnh nói ra, nếu như bọn chúng thật cảm giác đến có thể chi phối ta lão quy lời nói, liền để bọn chúng tới đi. Tô Dạ nghe nói, nhân tiện nói, vãn bối sẽ đem những lời này truyền đạt. Tốt, ngươi đi đi, Tuyền Cơ Kính cấm chế, ta biết giải ra, lão ô quy nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, hắn không có cách nào không tin đối phương, bởi vì hắn không có năng lực đi chất vấn đối phương. Hắn quay người rời đi, thông đạo đã mở ra, mà lão ô quy nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, thì là trùng điệp thở dài, tiểu gia hỏa này, thậm chí ngay cả ta cái này thái cổ thời kỳ sinh vật đều nhìn không ra. Ta từ đầu đến cuối không dám rời bấm máy bên trong thế giới, liền là bởi vì ta không nghĩ dẫm vào năm đó trận kia tai kiếp sau đó. Vẫn lạc vô số đại năng hạng người vết xe đổ, mặc dù nghe nói Vô Sinh nói, thái cổ thời kỳ sau đó thế giới này đã bình tĩnh lại, nhưng ta vẫn là không dám ra ngoài. Bây giờ thái cổ cực thương kiếm ý lại xuất hiện, tổng cảm giác đến phong vân cũng phải biến sắc, hy vọng ta còn có thể tiếp tục an ổn ngủ say đi đi. Lão ô quy nói xong về sau, trong miệng đầu lưỡi một nhà, điểm vào trong mật thất một khối thần bí tiểu gạch bên trên. Sau đó, không biết phát động dạng gì cấm chế, cái này trong kính thế giới đều phát sinh một phen long trời lở đất rung động. Tô Dạ giờ phút này, cũng đã đi tới thông đạo bên ngoài, nguyên bản vạn trượng thang trời đỉnh, xem ra, quy hiền bối đã đem cấm chế giải khai. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn rõ ràng cảm thấy trong kính thế giới biến hóa, mặc dù biến hóa này không cách nào cảm ứng là nguyên do chỗ nào, nhưng chỉ cần thêm chút suy đoán, liền hiểu nguyên nhân. Bắc Cảnh Kiếm Tôn, lúc này, thông đạo bên ngoài, một đám người đã đợi chờ đã lâu, Tiết Nhất Phong hai huynh đệ, cộng thêm Triệu Hán Vân hai người, còn có Tào Chỉ Văn, cùng chờ Tô Dạ nguyên tu sinh, chỉ có Cao Huyền Thông đã rời đi. Nhìn xem Triệu Hán Vân ghen ghét thần sắc, còn có Tiết Nhất Phong hai huynh đệ nhìn chằm chằm bộ dáng, Tô Dạ cười nhạo mà ra, Triệu Hán Vân, ngươi còn sống, không sai. Triệu Hán Vân ánh mắt lạnh giá, Bác Cảnh, ngươi tại cái kia trong mật thất đạt được cái gì? Tiết Nhất Phong cũng là hùng hổ dọa người mà nói, Bác Cảnh, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi giải khai cấm chế, việc này đã là ván đã đóng thuyền, chúng ta cũng không quản được. Bất quá ngươi đã được đến đầy đủ lợi ích, có phải hay không muốn phân một muôi canh cho chúng ta? Bằng không, chúng ta mấy cái có thể không đáp ứng, một mình ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là mấy người chúng ta cùng một chỗ, hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng thế cuộc trước mắt. Tô Dạ nghe nói như thế, cười nhạo mà ra, sau đó ánh mắt lạnh giá mà nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái, Bác Cảnh, xem ra ngươi là thật rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiết Nhất Minh âm trầm quát mắng nói, Tô Dạ cười lạnh nói, có đúng không, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm gì cái phạt rượu. Nói xong lúc, Tô Dạ quanh thân lĩnh vực bỗng dưng tán khai, chính là như thế này một cỗ lĩnh vực khuếch tán ra đến thời điểm. Trong lúc đó nhường nguyên bản còn vận sức chờ phát động, chuẩn bị phục kích Tô Dạ bốn người, không khỏi là toàn thân cứng đờ, biến thành toàn thân đều khó mà động đánh lên. Tô Dạ từng bước một hướng phía trước đi đến, mà ở Tô Dạ trong lĩnh vực bốn một thiên tài, lại không khỏi là mở to hai mắt, con người đột nhiên co rụt lại. Sao, làm sao có thể? Bác Cảnh, ngươi là kiếm đế cảnh giới, ngươi có được kiếm đạo lĩnh vực? Tiết Nhất Minh hai huynh đệ, Triệu Hán Vân cùng Cát Không, đều là vẻ mặt tràn ngập khó mà tiêu tan rung động. Quá khó mà tin được, Tô Dạ mới bao nhiêu? Tô Dạ thần sắc hào không dao động, chỉ là thản nhiên nói, Cao Huyền Thông cũng không dám lưu tại cái này, các ngươi còn dám ở chỗ này phục kích ta, thật đúng là thật to gan. Tiết Nhất Phong, ta đang lo các ngươi những thứ này mười đại ma kiệt không có đưa đến trên đầu ta. Đã ngươi tới, vậy ta cũng liền không ngại, giết nhiều mấy cái mười đại ma kiệt đi. Triệu Hán Vân cùng Cát Không mặc dù ở chỗ này phục kích Tô Dạ, nhưng thương thế của bọn hắn nhưng vẫn là ở. Chỉ bất quá đám bọn hắn lấy là Tô Dạ cùng Cao Huyền Thông một trận chiến, nhất định sẽ có tổn hại tổn thương. Ai biết, Tô Dạ hiện tại rõ ràng một bộ bình yên vô sự, không có chút nào tổn thương bộ dáng. Đánh như vậy xuống dưới, ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Bởi vì, cho dù là đỉnh phong thời kỳ bốn người bọn họ, tựa hồ tại cái này lĩnh vực trước mặt, cũng là thúc thủ vô sách. Chương 1147, hiện trường dọa dẫm. Tiết Nhất Phong hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch vậy mà sẽ như thế cách xa. Nghĩ đến Tô Dạ một cái khác phong hào Lạc Diệp kiếm tu, ghét ác như cừu, đối với tà tu ra tay từ trước không có bất kỳ cái gì thể diện có thể lưu. Một thời gian tâm tình khẩn trương đại biến, quát, Bác Cảnh kiếm tôn, người nghĩ giết hai huynh đệ chúng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Tô Dạ chuyển qua đầu, lẳng lặng nhìn thoáng qua Tiết Nhất Phong, con mắt này bên trong, có khinh miệt, có xem thường. Sau đó, Tô Dạ hướng về phía trước nhẹ nhàng cất bước, Nguyên Tu Sinh cùng Tào Chỉ Văn không khỏi là xem hãi hùng khiếp vía. Bởi vì, dù là Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng bước lên phía trước mà thôi, nhưng lại liền đã bị hù Tiết Nhất Phong hai huynh đệ động cũng không dám động đánh một trầu. Mà lại, Tô Dạ mỗi lần bán ra một bước, cái này hai huynh đệ vậy mà liền đều toàn thân run một cái. Trên đầu mồ hôi càng chảy càng nhiều, có thể gặp bọn họ càng ngày càng khẩn trương. Ngay tại Tô Dạ hướng phía lúc sắp đến gần bọn hắn thời điểm, hai huynh đệ rốt cục kìm nén không được, một tiếng gào thét mà ra. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ thân thể nhẹ nhàng từ hai người ở giữa xen kẽ đi qua. Sau đó, chỉ cảm ứng được một đạo cuồng gió thổi qua, hai người này trên cổ vậy mà quỷ dị xẹt qua một đạo vết kiếm. Hai người ứng thanh ngã xuống đất, tại chỗ vẫn lạc, quỷ dị tử vong, huyền diệu chém giết, chí ít từ mặt ngoài đi xem, Tô Dạ không có động thủ, mà hai huynh đệ cũng không có nơi nào có chỗ phản kháng. Trận này giao thủ lại liền đã kết thúc, hắn, đến cùng là làm sao làm được? Tào Chỉ Văn kinh hãi vạn phần, đây chính là kiếm đế cảnh giới sao? Nguyên Tu Sinh chính là kiếm tu, đối với cái này thiên y vô phùng lĩnh vực vẫn còn có chút cho phép hiểu rõ. Một khi đạt tới lĩnh vực cảnh giới, trong lĩnh vực kiếm đế lại sẽ ở vào một loại có thể xưng vô địch tình trạng. Đương nhiên, loại này vô địch cũng không phải là tuyệt đối, có thể tại đồng bậc bên trong là tương đối. Hiện tại đối mặt Tiết Nhất Phong hai huynh đệ lúc đã là chú thích chính xác nhất. Tiết Nhất Phong hai huynh đệ thực lực tiêu chuẩn là đạt được toàn bộ Tam Thánh Đảo một vùng công nhận. Thế nhưng là tại Tô Dạ trước mặt, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lúc này, Tiết Nhất Phong hai người thi thể đã bị Tô Dạ thu nhập linh giới bên trong. Sau đó, cặp mắt của hắn lại nhìn về phía Cát Không cùng Triệu Hán Vân. Triệu Hán Vân đồng dạng đã là mồ hôi đầm đìa, bị hù nói không ra lời. Không hề nghi ngờ, Tiết Nhất Phong hai huynh đệ kết cục liền là hắn vết xe đổ. Đáng tiếc, hắn bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào thuyết phục Tô Dạ không giết chính mình. Dù sao, hắn cũng liền tại Tô Dạ thủ hạ sống qua mệnh lần một, khó đảm bảo còn có lần thứ hai a. Bác Cảnh kiếm tôn, sư huynh lúc nãy thật chỉ là hồ đồ, chúng ta cũng không cố ý cùng ngươi đối nghịch, còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta giống nhau thứ lỗi. Cát Không vội vàng đứng ra, cung kính khom người. Tô Dạ nhìn thoáng qua Cát Không, lại nhìn thoáng qua Triệu Hán Vân, chỉ là một đôi mắt đối mặt, cũng đã đem Triệu Hán Vân bị hù mồ hôi đầm đìa, không dám cùng Tô Dạ có bất kỳ ánh mắt bên trên đụng vào. Tô Dạ ngữ khí bình tĩnh nói, Cát Không, ta không phải không giảng đạo lý người, sư huynh của ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, ta cũng không có như vậy tốt tính tình. Nói xong lúc, Tô Dạ khí tức đột nhiên ngoại phóng, hắn hôm nay kiếm đạo ý chí đã hình thành lĩnh vực, khí tức tán khai, lĩnh vực cũng là bao trùm toàn trường, nhường thân ở lĩnh vực Triệu Hán Vân cùng Cát Không, không khỏi là có một loại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảm giác. Cát Không hiện tại chỉ có kiên trì, cắn chặt răng nói ra, Bắc Cảnh huynh đại nhân có đại lượng, nếu như ngài có thể tha thứ chúng ta định hội hướng ngài chịu nhận lỗi, ngài muốn cái gì, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta cầm ra được, đều đưa cho Bắc Cảnh huynh, chịu nhận lỗi, ha ha, vậy phải xem thành ý của các ngươi, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Cát Không ẩn ẩn đoán đi ra, Tô Dạ hơn phân nửa cũng là ba tông bên trong người. Nếu không tuyệt không hội cho hai người bọn hắn sư huynh đệ nể mặt. Hơn phân nửa sẽ cùng đối phó Tiết Nhất Phong hai huynh đệ như thế đối phó bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Cát Không tranh thủ thời gian hướng nhà mình sư huynh ném lấy ánh mắt. Hy vọng Triệu Hán Vân có thể minh bạch, Triệu Hán Vân cũng không ngốc, liên lụy đến tính mệnh du quan thời điểm. Hắn cũng gấp, hắn biết rõ tại trong kính thế giới ai cũng cứu không được chính mình. Vội vàng từ linh giới bên trong lấy ra một viên thuốc. Bác. Bắc Cảnh huynh, viên đan dược này chính là ta chuẩn bị đột phá kết đan cảnh cảnh giới. Hao tốn lượng lớn tài nguyên cùng đại giới luyện chế. Minh hồn đan, viên thuốc này chính là thất phẩm đan dược. Mong rằng ngài có thể thu xuống. Tô Dạ nhìn thoáng qua minh hồn đan, sờ lên cái cằm, không nghĩ tới Triệu Hán Vân trên thân còn có dấu dạng này cái thứ tốt. Đây đúng là cái bảo bối tốt. Có đan dược này, hắn đột phá kết đan cảnh đệ tứ trọng là nhất định có bảo đảm. Cái này minh hồn đan. Ta nhận, Tô Dạ chậm rãi nói, Triệu Hán Vân thở dài một hơi, bất quá Tô Dạ rất nhanh chuyển khẩu, cười híp mắt nói, bất quá, một viên thuốc, mua ngươi một cái mệnh, Triệu Hán Vân, còn không quá đủ đi, Triệu Hán Vân một trận tê cả da đầu, không nghĩ tới Tô Dạ còn không vừa lòng, Tô Dạ thực tế là đã thỏa mãn, chỉ bất quá hắn cơn giận này xác thực khó mà trở thành, mà lại trước mặt có cái này một nhóm lớn dê béo. Không làm thịt hắn chẳng phải là lãng phí. Triệu Hán Vân muốn khóc tâm đều có. Hắn hiện tại biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Cũng biết mình ngàn vạn lần không nên trêu chọc tại Tô Dạ. Bắc Cảnh huynh, ta, trên người của ta thật không có cái gì khác bảo bối đáng tiền. Cái này bản mệnh linh kiếm, còn có cái khác một chút pháp khí, đều là lão tổ ban thưởng xuống. Coi như cho ngài, ngài cũng khó dùng a. Triệu Hán Vân nói ra. Tô Dạ sờ lên cái cằm, nhìn chằm chằm Triệu Hán Vân, biết rõ đối phương cũng không nói láo. Đúng là chuyện như vậy, bản này mệnh linh khí hắn cầm cũng không có tác dụng gì. Về phần hắn bảo bối của hắn, nếu là Thiên Lộc Tông lão tổ truyền xuống, hắn trở về dùng một lát chẳng phải là bại lộ hôm nay thân phận. Được không bù mất, mắt thấy như thế, Tô Dạ chính là ngữ khí cứng rắn mà nói. Tốt, ta cho ngươi cái cơ hội, 1000 vạn linh thạch, cầm ra được. Tăng thêm chiếc này minh hồn đan, mua người mệnh cũng không xê xích gì nhiều. Cái này, Triệu Hán Vân một mặt phát khổ, 1000 vạn linh thạch, Tô Dạ thật đúng là ra cửa ra vào. Làm sao, người cảm giác được người mệnh không đáng này 1000 vạn. Tô Dạ cười cười, giá trị, đương nhiên giá trị đến. Triệu Hán Vân nụ cười đắng chát, từ linh giới bên trong tay đều run rẩy lấy ra 1000 vạn linh thạch. Đưa tới Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ tiếp được xem xét. Số lượng không sai biệt lắm, chính là khóe miệng giơ lên một cái nụ cười đường cong. Nói ra, 1000 vạn, người thật đúng là đủ tài đại khí thô. Tốt, sự tình hôm nay cứ tính như vậy. Triệu Hán Vân, hy vọng ngươi ngày sau làm việc, lại thêm chút ánh mắt. Nói xong lúc, Tô Dạ thong dong rời đi. Bắc Cảnh huynh xin dừng bước. Tào Chỉ Văn vội vàng đi theo Tô Dạ sau lưng. Hiện tại là ý thức được Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Liền cao huyền thông loại thiên tài này đều bị đánh bại. 4 cái tam thánh trong đảo nhất lưu thiên tài tại Tô Dạ trước mặt liền so chiêu cũng khó khăn. Loại thiên tài này, lúc này không kết giao chờ đến khi nào? Chương 1148, hồi Thanh Hà Tông Tô Dạ mắt nhìn Tào Chỉ Văn. Còn có bám lấy mà đến Nguyên Tu Sinh, cũng không cự tuyệt hai người đi cùng. Dù sao, Tào Chỉ Văn xác thực đối với Tần Ngưng biết rõ nhiều. Nếu là hắn nghĩ hiểu rõ hơn Tần Ngưng hiện tại tung tích. Còn phải cùng Tào Chỉ Văn nhiều hơn nhận biết mới được. Trước mắt đối phương nếu như vậy muốn cùng chính mình quen biết một chút. Hắn tự nhiên cũng không ngại. Bất quá Tào Chỉ Văn tính cách quả thật có chút hào sảng. Hoàn toàn không giống như là nữ nhân. Đi lên liền là một trận như quen thuộc. Hỏi cái 7-8 phần. Nhường Tô Dạ dù sao cũng hơi không kiên nhẫn. Cứ như vậy, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Triệu Hán Vân rốt cục thở dài một hơi. Cát Không cũng là khe khẽ thở dài. Nói ra, sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. rời đi đường liền thuận lợi nhiều, một đường thông suốt không có bất kỳ cái gì trở ngại. Sau đó, Tô Dạ bọn người tìm được một chỗ truyền tống thông đạo, chính là rời đi trong kính thế giới, về tới Hải Vương Cung bên trong. Đợi đến vừa trở lại Hải Vương Cung, trong các rất nhiều ánh mắt, liền có hoàn toàn ném bỏ vào Tô Dạ trên thân, nhường Tô Dạ có chút giật giật, dù sao cũng hơi không lớn thích ứng. Bắc Cảnh tiểu hữu, lần này thật đúng là đa tạ ngươi a. Ha ha ha, Cốc Thừa một tiếng sướng cười. Hắn lúc này đã nắm Tuyền Cơ Kính, nghiên cứu, cực kỳ hiển nhiên, Tuyền Cơ Kính cấm chế giải khai. Hắn cũng đã tại như thế thời gian ngắn ngủi, thành công nắm trong tay hắn nhiều năm như vậy, đều không thể điều động khống chế Tuyền Cơ Kính. Chính là bởi vì như thế, hắn lúc nãy tâm tình đại tốt, nhìn xem cho dù là nhân loại Tô Dạ, cũng là trong lúc nhất thời mặt mày hớn hở lên. Tô Dạ đối với Cốc Thừa không quá quen thuộc, dạng này một cái hợp đạo cảnh cường giả, không thua gì Tiêu Dật Nhiên cao thủ, đối với mình cười cười nói nói. Tô Dạ muốn nói không có áp lực là giả, hắn chắp tay, khiêm tốn lại không khách sáo. Vãn bối là nhận Bát Vương tử mời, mới vừa tới nơi đây, tiền bối muốn cảm tạ vãn bối thì không cần, vẫn là nhiều hơn ban thưởng một chầu Bát Vương tử đi. Nghe nói như thế, Cốc Thừa hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu gia hỏa này rất là nhường hắn vui mừng. Mặc dù giải khai Tuyền Cơ Kính cấm chế, nhưng là chủ khách phân chia làm rất rõ ràng, không có chút nào bởi vì giải khai Tuyền Cơ Kính cấm chế mà chết lặng tự đại. Quên hắn, Cốc Thừa muốn khen thưởng cũng là khen thưởng nhà mình dưới trướng nhi tử. Lão Tám, lần này ấy ngươi làm không tệ. Cốc Thừa vừa quay đầu, nhìn về phía Bát Vương tử, cười ha hả nói, phụ vương lời nói vẫn còn, lần này táng thiên thần địa, ta bảo đảm ngươi có thể vô điều kiện tiến vào bên trong. Đa tạ phụ vương, Bát Vương tử tâm tình kích động, không khỏi hướng Tô Dạ ném lấy ánh mắt cảm kích. Tô Dạ không nói, nhà mình phụ vương cũng nhớ không nổi đến, hắn tự nhiên không tốt nâng, có thể Tô Dạ một câu, đề tài này liền chuyển tới nơi này. Một đám vương tử nhìn về phía Cốc Minh thời điểm, không khỏi là trong lòng hâm mộ mà ghen ghét, bọn hắn làm cái này Tuyền Cơ Kính cũng không có ít chuẩn bị. Ai không có trả một cái giá thật là lớn, nhất là nhị vương tử, mời tới khó mời nhất Cao Huyền Thông, cái này trả ra đại giới là lớn nhất, vậy mà cũng còn thua ở cái này thần bí Bắc Cảnh kiếm tôn trong tay. Tô Dạ hiện tại trọng tân về tới Cốc Minh bên cạnh, nói ra, Cốc Minh huynh, nếu là không có chuyện gì, tại hạ cũng liền xin cáo từ trước, cái này, ta đến hướng phụ vương xin chỉ thị một chầu. Cốc Minh nói ra, bất quá sự tình sau khi kết thúc, Bắc Cảnh huynh rời đi, phụ vương tự nhiên không có cái gì ngăn trở. Ân, Tô Dạ nhẹ gật đầu, nhưng lúc này, Cốc Thừa lại là nụ cười hiền hòa nhìn về phía Tô Dạ. Bắc Cảnh tiểu hữu, ngươi cùng cái kia quá xa xưa rùa tại mật thất bên trong đều giao lưu cùng xảy ra chuyện gì? Cốc Thừa coi như không nói, hắn trước khi đi cũng phải cùng Cốc Thừa nói xuống. Tô Dạ đem lão ô quy cùng mình nói lời, một năm một mười chuyển cáo cho Cốc Thừa. Cốc Thừa nghe được Tô Dạ lời nói, dừng một chút, nói ra, thì ra là thế, xem ra cái này quá xa xưa rùa, cũng không tính cùng chúng ta Hải Vương cùng nhắc lên quan hệ thế nào a. Tô Dạ không có trả lời cái gì, hắn chỉ là truyền một lời mà thôi, về phần cái này Cốc Thừa làm thế nào, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì, trừ cái đó ra, người tại trong mật thất liền không có phát sinh sự tình gì khác sao? Cốc Thừa bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại truy hỏi tới Tô Dạ. Tô Dạ bị Cốc Thừa hỏi như vậy, lắc đầu, vãn bối còn chiếm được cái kia lão quy tiền bối cho Huyền Cơ môn truyền thừa. Hắn trả lời cực kỳ ngay thẳng, nhường một đám vương tử đều cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ Tô Dạ liền không sợ nhà mình phụ vương động thủ đi đoạt? Dù sao, nhà mình phụ vương hỏi như thế minh bạch ý tứ, đã biểu đạt rất rõ ràng, hắn đối với cái này Huyền Cơ môn truyền thừa cảm thấy rất hứng thú. Tô Dạ lại là biểu hiện vẫn như cũ thong dong chấn định. Hải Vương cung mặc dù thế lực mạnh, nhưng là Tam Thánh Đảo cũng không yếu. Hải Vương cung nhiều năm như vậy không có có thể làm gì được Tam Thánh Đảo. Tam Thánh Đảo cũng không có làm gì được Hải Vương cung. Song phương nhất định có nhất định hiệp nghị ở bên trong. Nếu không đã sớm đại loạn, hắn không tin, bởi vì một cái truyền thừa, cái này hợp đạo cảnh Cốc Thừa liền có thể đối với mình ra sao? Ha ha ha ha, Cốc Thừa thống khoái cười to, Bắc Cảnh tiểu hữu, người thật đúng là quyết đoán mười phần a. Các ngươi những tiểu tử này nhiều học một ít, ta sớm đã nói với các ngươi, trong nhân loại cũng không phải là không có thiên tài, các ngươi hết lần này tới lần khác khinh thường nhân loại. hiện tại tốt, Lục Tà Phong so với các ngươi mạnh coi như xong, hiện tại lại nhiều xuất hiện một cái tiểu gia hỏa. Tô Giả khóe miệng co quắp động, cái này Cốc Thừa thật đúng là không sợ phiền phức nhi đại. Một câu rơi xuống, hắn hoàn toàn thành một đám vương tử trong mắt mục tiêu công kích. Sợ rằng ngày sau tránh không được phiền toái. Tốt, Bắc Cảnh tiểu hữu như là đã trợ giúp qua chúng ta Hải Vương Cung. Bây giờ rời đi, chúng ta Hải Vương Cung liền không mời ở lại. Đương nhiên, nếu như Bắc Cảnh tiểu hữu nếu muốn ở chúng ta Hải Vương Cung làm khách mấy ngày, chúng ta Hải Vương Cung cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Cốc Thừa sướng cười nói, Tô Giả cũng không hội ghét bỏ chính mình phiền toái ít. Tại Hải Vương Cung bên trong lưu lại, nơi này dù sao cũng là nơi thị phi. Hắn nhân tiện nói, đã như vậy, vãn bối liền cáo từ trước. Bắc Cảnh huynh, ta tới đưa tiễn ngươi. Cốc Minh một tận tình địa chủ hữu nghị, cấp tốc đứng dậy đưa tiễn. Tô Giả nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt Cốc Minh hảo ý. Cứ như vậy, Tô Giả rời đi Hải Vương Cung, Trọng Tân về tới trên bờ. Tô Giả huynh, lần này thật đa tạ ngươi. Cốc Minh hiện tại cũng là tâm tình kích động, mà lại trước đây tại Hải Vương Cung bên trong không tốt hiển lộ ra. Hiện tại đi ra lúc, cả người đều tâm tình đại tốt, thoải mái cười to nói, ngươi cùng ta giao dịch, ta nhớ đến nhất thanh nhị sở, quả quyết sẽ không quên. Cốc Minh nhếch miệng nói ra. Tô Giả gật đầu nói, đã như vậy ta an tâm, cáo từ, ngày sau gặp lại. Hai người vừa chắp tay liền ôm quyền, liền có hai bên vào biển phi thiên, không thấy bóng dáng, về trước Thanh Hà Tông bên trong, đem chính mình gần chút ít thời gian tới phát sinh sự tình cùng Tiêu Dật Nhiên nói rõ một trầu đang. Nói, bất kể như thế nào, tiến vào Thiên Y Vô Phùng cảnh giới này thế nhưng là cái tin tức không nhỏ. Muốn tới cùng Tiêu Dật Nhiên nói một trầu, đối phương nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Về phần Thái Cổ Cực Thương Kiếm Quyết, liền có trở lại Thanh Hà Tông bên trong, sẽ chậm chậm lĩnh hội đi. Chương 1149, Tấn Thăng Thành Rồng đương nhiên. Trở lại Thanh Hà Tông trước đó, khẳng định trước tiên cần phải đem Chư Phi Khoái Tiếp trở về mới được. Tô Giả đi tới ám thiết trong vùng biển, linh lực tán khai, nghĩ đến ám thiết cảm ứng được linh lực của mình ba động, tự sẽ ra ngoài đem Chư Phi Khoái đưa đi ra. Thế nhưng là khi hắn linh lực tán khai thời điểm, lại phát hiện ám thiết không có bất kỳ cái gì từ trong vùng biển bay ra ý tứ. Cái này khiến Tô Giả nhíu nhíu mày, không biết xảy ra chuyện gì, ám thiết hẳn là có thể trước tiên cảm giác được khí tức của mình mới đúng. Lần trước liền là như thế, đợi chừng một thời gian uống cạn chung trà, mắt thấy ám thiết còn không có hiện thân ý tứ, Tô Giả cũng không lại chờ đợi, dự định tự mình xuống biển vực nhìn lên một cái lại nói. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, Tô Giả thân thể liền nhảy vào trong biển, không thấy bóng dáng, cái này hải vực áp lực vẫn còn, Tô Giả có thể cảm giác được, bất quá lĩnh ngộ lĩnh vực đằng sau, Tô Giả có chút đem lĩnh vực tán khai. Cái này hải vực áp lực tại Tô Giả mà nói liền nhỏ đi rất nhiều. Lại thêm trước đây Cốc Minh cho bảo bối của mình hiệu quả vẫn còn. Tiến vào vùng biển này, đối với Tô Giả mà nói không thành vấn đề. Tô Giả làm theo trước đó ám thiết dẫn con đường của chính mình. Rất nhanh, liền đi tới ám thiết nơi ở. Huyền thiết trong hầm mỏ. Hả, Tô Giả nghe được huyền thiết trong hầm mỏ động tĩnh. Như ẩn như hiện, lúc mạnh lúc yếu, rất là quỷ dị. Ta nói giao long. Ngươi cũng đừng làm ta sợ a, ta liền thả cái rắm, ngươi làm sao cứ như vậy a? Chư Phi Khoái ia ia hô lên, rất là lo lắng. Tô Giả nghe được Chư Phi Khoái thanh âm, cấp tốc tiến nhập huyền thiết trong hầm mỏ, thấy được Chư Phi Khoái thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Giả không khỏi nói. Chư Phi Khoái nhìn lại là Tô Giả, thở dài một hơi. Tô Giả, ngươi cuối cùng là tới, đem ta hù chết. Ngươi xem huyền thiết giao long, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Giả nhìn một cái, chỉ thấy huyền thiết giao long cuộn tại huyền thiết quặng mỏ trung tâm. Khí tức bên ngoài tán, khi thì uể oải suy sụp, lại khi thì cường đại chi cực, nhường Tô Giả trong ánh mắt hàm chứa nghi hoặc, đồng dạng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Xảy ra chuyện gì, ám viết huynh làm sao lại đột nhiên dạng này? Tô Giả hỏi, Chư Phi Khoái một thanh nhảy lên Tô Giả bả vai, lẩm bẩm hai sau đó nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta một cái dám nhẫn nhịn nhiều năm, bây giờ thật vất vả phóng xuất, ai biết thả xong huyền thiết giao long nghe thấy một trầu. Cứ như vậy, Tô Giả tổng cảm giác đến Chư Phi Khoái là đang nói đùa. Ngươi nghiêm túc, ta nói đều là thật a. Tô Giả, ngươi phải tin tưởng ta. Chư Phi Khoái mắt thấy Tô Giả không tin, nóng nảy khoa tay múa chân nhảy dựng lên, Tô Dạ mắt nhìn Trư Phi Khoái, mặc dù con lợn này cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng là lời mới vừa nói nhìn không hề giống là nói đùa. Nhưng nét mặt của hắn cũng theo đó biến thành nặng nề nghiêm túc lên. Huyền Thiết Giao Long hỗ trợ chiếu cố Trư Phi Khoái, lại đã giúp chính mình, hắn cũng đem đối phương xem như bằng hữu. Bây giờ bởi vì Trư Phi Khoái nguyên nhân nhường Huyền Thiết Giao Long biến thành dạng này, hắn tự nhiên không thể chẳng quan tâm. Hắn mắt nhìn Huyền Thiết Giao Long, theo rồi nói ra, ngươi một cái dám nhẫn nhịn nhiều năm, chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta mấy năm này đã rất ít thúi lắm, thường xuyên đi ngủ, cái dám đều nín đến cùng nhau, ngươi lại không cho ta thả, ta liền cùng Huyền Thiết Giao Long cùng một chỗ thả cái dám. Ai biết hắn liền biến thành dạng này, ta thả cái dám cũng không thối a. Trư Phi Khoái lẩm bẩm nói ra, Tô Dạ một mặt sầu muộn, không thối, đó là Trư Phi gái chính mình cảm giác đến, bất quá lại thối, đối với võ giả mà nói cũng không có như vậy đại tính nghiêm trọng. Không đến mức nói một cái dám đem Huyền Thiết Giao Long thả rút đi qua. Vậy liền quá không thể tưởng tượng nổi, hắn biết rõ, từ Trư Phi Khoái miệng bên trong muốn hỏi ra cái gì là không quá dễ dàng. Chỉ có thể tự mình hào hào quan sát Huyền Thiết Giao Long. Nhìn một chút đối phương đến tột cùng là cái gì cái tình huống. Bây giờ Huyền Thiết Giao Long tình huống xác thực không lớn diệu. Tô Dạ không có cách nào bên dưới, chỉ có thể đem vạn tuyệt thú hồn thể khí tức bên ngoài phóng xuất. Xông vào Huyền Thiết Giao Long trong thân thể, như vậy một thẩm thấu. Huyền Thiết Giao Long lúc đầu uể oải suy sụp chậm chạp biến mất. Sau đó đúng là biến thành khí tức nóng nảy, tán khai hải vực. Vậy mà nhường toàn bộ Huyền Thiết Giao Long nước biển đều cùng chung quanh hải vực ngăn cách, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây là cái gì? Thật mạnh khí tức, liền nước biển dị tượng đều dẫn động đi ra rồi. Không, không đúng, Tô Dạ xuyên thấu qua hải vực nhìn về phía bầu trời. Phát hiện mây đen dày đặc, lôi điện bên ngoài tán. Không chỉ là hải vực dị tượng, liền thiên địa dị tượng đều dẫn ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ta bất quá là thả cái rắm mà thôi a. Trư Phi Khoái lo lắng vạn phần. Tô Dạ quát, im miệng. Trư Phi Khoái ỉu xìu xuống dưới, cái mông siết chặt, hai bên miệng toàn nhắm lại. Tô Dạ thần sắc xoay một cái không chuyển nhìn xem Huyền Thiết Giao Long, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, nếu như không ra ta dự liệu lời nói, Huyền Thiết Giao Long giống như muốn tấn thăng thành rồng. Cái gì? Trư Phi Khoái có chút dừng lại. Tấn thăng thành rồng rồi? Ân, có thể cùng ngươi cái kia cái rắm có quan hệ, cũng có thể là cùng nó nơi này tu luyện nhiều năm có quan hệ. Bất quá về kết quả, cái này Huyền Thiết Giao Long mới đầu tấn thăng cực kỳ thuận lợi, ngươi một mực tại bên cạnh chít chít trách trách, làm cho nó tấn thăng xảy ra chút vấn đề. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, may ta đến nhanh, dùng vạn tuyệt thú hồn thể khí tức hóa giải áp lực của nó, nếu không Huyền Thiết Giao Long khả năng thật sự muốn bị ngươi hại thảm. Trư Phi Khoái miệng nín cực kỳ rắn chắc, không nghĩ tới nó nói mấy câu còn kém chút nhường Huyền Thiết Giao Long tấn thăng thất bại. Tấn thăng thành rồng a? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi, rất kỳ quái, quá kỳ quái, làm sao kỳ quái? Trư Phi Khoái hỏi, Huyền Thiết Giao Long mới chỉ là kết đan cảnh mà thôi. Coi như nó thiên tư lại tốt, cũng đến tiến vào thông thần cảnh mới có chút điểm xác suất tấn thăng thành rồng. Tô Dạ nói ra, giống như là thiên hỏa cự long, cũng là đạt đến thần tướng cảnh, cô đọng pháp tướng chân thân, mới tấn thăng thành rồng, coi như lại kỳ quái, cũng phải là tiến giai đại giai đoạn cảnh giới thời điểm. Tiến hóa xác suất mới cao một chút, có thể hiện tại, cái này Huyền Thiết Giao Long một không có đề thăng đại cảnh giới, hai không có đề thăng tiểu cảnh giới, liền bởi vì ngươi một cái dám liền tiến hóa, quá quái dị, tấn thăng thành rồng, rất trọng yếu sao? Trư Phi Khoái không khỏi nói, lời vô ích, Huyền Thiết Giao Long chỉ là giao long, cũng không tính là gì, dù là tên của nó treo một cái long, nhưng nó cũng không phải long, chỉ có thể coi là phổ thông yêu thú một loại, nhưng nếu như tấn thăng thành rồng liền không đồng dạng, nó đều có thể vấn đỉnh là vạn thú chi tôn một hàng. Không có yêu thú nào có thể ở địa vị bên trên đánh đồng nó. Tô Dạ nói ra, ngay tại nó suy nghĩ thời điểm, Huyền Thiết Giao Long bất thình lình thức tỉnh. Một tiếng gào thét, bay về phía chân trời. Sau đó, một đạo thiên lôi đột nhiên hạ xuống, trực tiếp bổ vào Huyền Thiết Giao Long trên thân thể. Lôi kiếp, tấn thăng thành rồng lôi kiếp ra đời. Tô Dạ lẩm bẩm nói, không tốt, Huyền Thiết Giao Long gặp nguy hiểm. Thế nào? Trư Phi Khoái không biết. Huyền Thiết Giao Long mới cảnh giới này, nó lấy cái gì gánh lôi kiếp? Tô Dạ lắc đầu nói ra. Chương 1150, một cái dám hóa lôi kiếp đó là vật gì? Đây chính là thông thần cảnh đằng sau, tu luyện pháp tướng chân thân, thành tựu đại đế một đạo lúc nãy sẽ sinh ra đồ vật. Hiện tại Huyền Thiết Giao Long tại kết đan cảnh liền đã dẫn phát lôi kiếp. Lấy cảnh giới của hắn, muốn gánh vác căn bản không quá hiện thực. Huyền Thiết Giao Long vẻ mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng, nó ngửa nhìn bầu trời, như tới đời này mạnh nhất địch, ánh mắt bên trong chỉ có thật sâu ngưng trọng. Nó đến lấy cái gì gánh qua cái này diễn hóa làm thật long kiếp nạn? Xem cái thiên tượng này, hẳn là yếu nhất tam tai chi kiếp. Tô Dạ nói ra, tam tai chi kiếp là cái gì? Chư Phi khoái hỏi, thiên kiếp phân đủ loại khác biệt. Tam tai chi kiếp là yếu nhất thiên kiếp. Tô Dạ nói ra, yếu nhất a, cái kia giao long có phải hay không không sao? Chư Phi khoái thở dài một hơi. Tô Dạ lắc đầu, liền xem như yếu nhất, hắn cũng gánh không tới a. Như Tô Dạ chỗ muốn, tam tai chi kiếp đệ nhất kiếp đã giáng lâm. Ầm ầm giao thoa tiếng vang bên dưới, một đạo lôi kiếp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi xuống, hướng thẳng đến Huyền Thiết Giao Long bổ xuống. Huyền Thiết Giao Long đối mặt cái này lôi kiếp, một tiếng gào thét, đem hết toàn lực ngăn cản mà đi, nhưng là rất nhanh, kết quả là đã công bố, nó ra sức một chảo tại ngày này kiếp trước mặt nhỏ yếu tựa như sâu kiến, bị tại chỗ một kiếp đánh trúng. Nếu không phải là hắn Huyền Thiết nhục thân cứng rắn vô cùng, vẻn vẹn cái này đệ nhất kiếp cũng đủ để muôn hắn tính mệnh. Bất quá dù vậy, hắn thân thể cũng là thoi thóp, khó mà thừa nhận cái này còn có đằng sau thứ hai kiếp, thứ ba kiếp. Tô Dạ, chúng ta có thể không thể giúp một chút nó? Chư Phi khoái nghi hoặc hỏi. Giúp thế nào? Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, vật gì khác ta đều có thể giúp nó, nhưng ở nó lúc độ kiếp đi giúp nó, không thể nghi ngờ là hại nó. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nó có thể tại ngày này kiếp bên trong bảo trụ tính mệnh, vượt qua thiên kiếp hóa thân là long là không thật là đáng tiếc. Ngươi a, ngươi cái này một cái rắm, tại nó mà nói không phải phúc là họa a. Huyền Thiết Giao Long vì cái gì thẳng tuốt trông coi Huyền Thiết Quạng Mỏ mà không có cùng Hải Vương cung phát sinh bất luận cái gì gặp nhau? Tô Dạ ẩn đoán đi ra, liền là bởi vì là ở tại Huyền Thiết trong hầm mỏ, Huyền Thiết Giao Long có thể đạt được tốt hơn phát triển, để giúp trợ hắn ngày sau hóa thân là long. Đây cũng là giao đặc điểm, bởi vì cái gọi là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi liền là như thế. Long đặc lập độc hành, tại trở thành long chi trước giao cũng là như thế. Bọn chúng không sẽ cùng những yêu thú khác quần thể cùng một chỗ, sẽ đem mình giấu đi, thẳng tuốt trở thành long, giao hóa long. Lần thứ nhất nếu như thất bại, về sau lần thứ hai lần thứ ba liền khó khăn, rất có thể cả một đời đều không có cách nào hóa thân thành long. Tô Dạ thở dài, Chư Phi khoái trong lòng có chút áy náy, buồn bực đầu, ghé vào Tô Dạ trên bờ vai, biến thành cực kỳ yên tĩnh, không biết đang tự hỏi cái gì. Huyền Thiết Giao Long đối với nó không sai, bây giờ lại bởi vì nó thả một cái rắm mà biến thành dạng này. Nó trong lòng rất khó chịu được cái kia đạo khảm, Tô Dạ cũng không biết Chư Phi khoái trong lòng chỗ muốn. Ánh mắt của hắn nhìn xem bầu trời Huyền Thiết Giao Long, trong lòng không tránh được là Huyền Thiết Giao Long lo lắng. Đệ nhị trọng lôi kiếp rất mau tới, Tô Dạ nắm chặt song quyền, muốn giúp Huyền Thiết Giao Long, lại không biết như thế nào trợ giúp tại hắn, bất lực. Lúc này, liền xem như hắn, cũng bất lực. Hắn nhìn ra được, Huyền Thiết Giao Long đã gánh không được đệ nhị trọng lôi kiếp. Ầm ầm, nhưng mà, lôi kiếp cũng không có gì tình cảm, cũng sẽ không có lưu tình chút nào. Trong khoảnh khắc, đệ nhị trọng lôi kiếp đã thiểm điện buông xuống, trong nháy mắt liền muốn lấy Huyền Thiết Giao Long tính mệnh. Huyền Thiết Giao Long mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng bất khuất, nó phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này thiên kiếp giáng lâm. Thời gian dần trôi qua, từ phẫn nộ không cam lòng chuyển đổi là không cách nào ngăn cơn sóng dữ tuyệt vọng. Nó liền muốn toi mạng nơi này sao? Cũng chính đúng lúc này, Chư Phi khoái ngồi tại Tô Dạ trên bờ vai, lẩm bẩm, không biết đang tự hỏi do dự cái gì. Ai làm nấy chịu, Chư Phi khoái một thanh hướng phía thiên không bay đi, vậy mà chân đạp không khí, ngăn ở Huyền Thiết Giao Long trước mặt. Hả? Tô Dạ nhìn xem Chư Phi khoái bay ra ngoài, kinh ngạc nhảy một cái. Chư Phi khoái, ngươi làm gì? Hắn cũng không biết con lợn này lúc nào biết bay, muốn ngăn trở đã tới không kịp. Chư Phi khoái ngăn ở Huyền Thiết Giao Long trước mặt, trực diện ứng đối thiên kiếp, nó mới đầu nghĩ ngược lại là rất tốt, ai làm nấy chịu, bất quá cái này thiên kiếp liền muốn đánh đến trước mặt nó thời điểm. Chư phi khoái có chút sợ hãi, nó có chút hối hận, nó tại sao phải xính anh hùng, đã xong a, à, chư phi khoái hoảng sợ đến cực hạn, trong lòng sợ hãi không tốt, cái này một hại sợ, một cái giấm liền từ trong mông đít phóng ra, phốp, một tiếng này cái giấm vang vọng tứ phương, đánh lúc đi ra, không thể so với cái kia lôi kiếp giáng lâm thanh thế tiểu đi nơi nào. Nhường Tô Dạ đều thân thể run lên, giật mình kêu lên, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, lại nhìn thiên không thời điểm, cái kia ấp ủ đàn sinh đệ nhị trọng lôi kiếp lại nhưng đã bị đánh sạch sẽ. Cái gì? Tô Dạ quá sợ hãi, xem lên trước mặt một màn, có chút không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Con lợn này thả cái rắm, đem đệ nhị trọng lôi kiếp cho đánh không còn. Không, không đúng, Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc. Lôi kiếp là không thể có người nhúng tay, có người nhúng tay đại giới liền là lôi kiếp uy lực tăng vọt đến một loại rất khó mức tưởng tượng, tới lúc đó, không những một người muốn chết, hai người đều phải chết, có thể hiện tại, khó có thể lý giải được lẽ thường, chẳng lẽ là chư phi khoái năng lực đặc biệt, Tô Dạ trong lòng chỉ nói không thể tưởng tượng, rất nhanh, đệ tam trọng lôi kiếp cấp tốc hội tụ. Phích lịch cách cách liền muốn hướng phía chư phi khoái cùng huyền thiết giao long đánh xuống. Thánh chủ đại nhân, huyền thiết giao long nhìn xem chư phi khoái, cũng là kinh dị không thôi. Chư phi khoái cái này hội vui như điên. Nó nhìn xem chính mình móng vuốt, lại cố gắng quay đầu ý đồ xem xuống chính mình căn bản không thấy được trắng nõn cái mông. Hoàn toàn không biết mình lợi hại như vậy, một cái dám đem huyền thiết giao long đều ứng đối không được lôi kiếp đánh bay đi. Âm âm. Đệ tam trọng lôi kiếp cũng là cấp tốc rơi xuống, chư phi khoái luống cuống tay chân bên dưới, lại một cái giấm góp nhặt đánh ra, đồng dạng đinh tai nhức óc, đồng dạng thanh thế hạo đáng, nhưng là, cũng không biết là đệ tam trọng lôi kiếp quá lợi hại. Vẫn là chư phi khoái lần trước cái giấm là may mắn, lần này một cái giấm cùng lôi kiếp đánh nhau, vậy mà liền có chút khó mà chống đỡ được, không có hóa giải, Tô Dạ lắc đầu. Biết rõ chư phi khoái lúc nãy cái kia cái giấm là ngoài ý muốn. Chư phi khoái khả năng thật sự có sức mạnh mạnh mẽ. Chỉ là con lợn này căn bản khống chế không nổi. Tô Dạ, giúp ta một chút. Chư phi khoái vội vã cuống cuồng nói. Thế nào giúp ngươi? Tô Dạ ngưng trọng nói. Cho ta lực lượng. Chư phi khoái cố gắng trông đỡ trắng bóng cái mông. Thân thể đều đang phát run. Lực lượng, Tô Dạ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Rất nhanh liền ý thức được cái gì, đem tự thân vạn tuyệt thú hồn thể khí tức đầu nhập vào chư phi khoái. Trên người hắn hấp dẫn nhất chư phi khoái chính là cái này. Hắn cũng không biết, chư phi khoái muốn chính là không phải những thứ này. Chương 1151, từ kim thần long nhưng may mà. Hắn đoán đúng rồi, chư phi khoái muốn liền là những thứ này. Vạn tuyệt thú hồn thể lực lượng cùng chư phi khoái hòa là một thể. Nhường chư phi khoái bất thình lình biến thân như thế. Lại một cái giấm phóng ra, thanh thế cuồn cuộn như sấm, không, chuẩn xác mà nói là càng hơn lôi, cái này một cái giấm xuống dưới, cái kia đệ tam trọng lôi kiếp tại chỗ tan thành mây khói. Cái này hai cái giấm ngược lại là thật lập công lớn. Thiên kiếp như vậy tiêu tán, toàn bộ thiên địa trở nên tĩnh lặng, sau đó, huyền thiết giao long thân thể trên không trung, bỗng nhiên phát sinh rõ ràng mà kịch liệt biến hóa, hắn thân thể chấn động rung động đằng sau. Trên đỉnh đầu hách nhiên sinh ra sừng rồng, quanh thân lân giáp cũng là biến thành sáng chói màu tím. Bên hông nguyên bản không có móng vuốt dần dần sinh ra. Một cái chân long chi thân, thình lình hiện lên hiện tại giữa thiên địa, nhường Tô Dạ đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Thành công tấn cấp là long, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi, chư phi khoái giúp một chút, lẽ ra không hợp thiên địa quy tắc, vậy mà cũng thành công. Huyền thiết giao long, không. Hiện tại phải nói là tử kim chân long, ám miết thân tại trong trời cao, uy phong lẫm liệt, khí tước đại biến, cảnh giới vậy mà cũng là nhất phi trùng thiên, đi tới kết đan cảnh đỉnh phong, so sánh với thông thần cảnh, vậy mà cũng chỉ có một bước ngắn. Ha ha ha ha, chư phi khoái trên không trung khoa tay múa chân, nhếch miệng vui vẻ nói, ta chư phi khoái vậy mà lợi hại như vậy, Tô Dạ, ngươi về sau nếu là lại dám khi dễ ta, ta liền dùng ta cái dám đánh ngươi. Đánh chết ngươi, vậy ngươi có tin ta hay không liền đánh chết ngươi? Tô Dạ sắc mặt âm trầm nói, chư phi khoái lập tức liền ỉu xìu, hấp tấp chạy đến Tô Dạ bên cạnh, dẫm lên Tô Dạ bả vai, hắc hắc nói, ta cho ngươi đùa giỡn, đừng nóng giận nha. Tô Dạ ngược lại là không có tức giận, hắn chỉ là đang hù dọa Trư Phi khoái, mà lại, ý hắn biết đạt được, con lợn này quả thật có chút lợi hại, nếu như đối phương thật dùng cái giấm đánh chính mình, hắn cảnh giới bây giờ thật đúng là không tất gánh vác được. Con lợn này đến cùng lai lịch ra sao? Tô Dạ trong lòng môn tự vấn lòng, nếu như không phải thực lực không đủ, hắn trước đây tại Hải Vương cung thật nghĩ hảo hảo điều tra điều tra. Không dám điều tra nhanh như vậy liền trở lại, nguyên nhân vẫn là bởi vì lo lắng bại lộ cái gì. Nhưng Hải Vương cung truy xét đến manh mối gì, ám thiết hiện tại hóa thân là long, bình phục một trầu khí tức, nhìn xem cái này một người một heo, thần sắc càng ngưng trọng. Tô Dạ, trên người ngươi lúc nãy tán phát khí tức, rất kỳ quái, cái loại cảm giác này, so thánh chủ đại nhân cho ta kỳ quái hơn, giống như là vương, chân chính vương, ta cũng không biết như thế nào hướng ngươi giải thích, đây là ta một chút năng lực đặc biệt đi. Tô Dạ đáp lại nói, ám thiết nghiêm túc nói, Tô Dạ, trên người ngươi nên ẩn chứa bí mật rất lớn, Trư Phi khoái lúc nãy biểu hiện, để cho ta có thể cơ hồ xác định nó liền là thánh chủ đại nhân. Thánh chủ đại nhân hết lần này tới lần khác cùng theo ngươi, chứng minh trên người ngươi nhất định có đặc biệt mị lực chỗ. Về sau huyền thiết quạng mỏ ta là không tiếp tục chờ được nữa. Ta muốn cùng ngươi đi, không biết ý của ngươi như nào, ám huyết huynh muốn cùng theo ta. Tô Dạ không khỏi nói, ân, ngươi ta cũng coi như bằng hữu, ta cùng theo ngươi cũng đều thỏa. Ám thiết nói ra, Tô Dạ biết rõ ám thiết là thật tâm, chỉ là nó biểu đạt không rõ ràng thôi. Ám thiết tại người là giao long lúc không cùng theo chính mình, lại vẫn cứ tại trở thành chân long lúc cùng theo chính mình. Đây là cái gì? Đây là thành ý, bằng không mà nói, ám nghiết có rất nhiều lựa chọn điều kiện, nghĩ đến cho dù là hợp đạo cảnh lão tổ, đều nguyện ý cho ám thiết cái này chân long một cái chỗ nương thân. Ta biết, ám nghiết huynh coi ta là bằng hữu, ta quả quyết sẽ không cô phụ tại ám thiết huynh. Tô Dạ trùng điệp mà nói, về sau, người ta chính là huynh đệ, chúng ta cùng chung hoạn nạn, cùng hưởng phúc, bất quá, hiện tại mà nói, vẫn là mau chóng ly khai nơi đây là tốt. Ám thiết huynh, ngươi mảnh này chỗ ở đã không thích hợp ở lâu. Ta minh bạch, ngươi linh sủng túi, trước ta mượn dùng một chút. Ám miết cấp tốc tiến nhập Tô Dạ linh sủng trong túi. Đảo mắt liền mất tung ảnh, Tô Dạ cũng biết nơi này không phải nơi ở lâu. Lúc nãy ám thiết một phen độ kiếp, cường đại hạo đãng thanh thế đủ để dẫn tới bốn phương tám hướng cường giả cảm ứng được nơi đây. Những cái kia hợp đạo cảnh lão tổ lịch duyệt phong phú, một cái liền có thể nhìn ra được nơi đây hạ chính là hóa long chi kiếp. Hắn không dám kéo dài, cấp tốc khởi hành, chỉ chớp mắt liền biến mất tại nơi đây, không thấy bóng dáng, rất nhanh, không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, nguyên bản còn an tĩnh thiên không, bất thình lình lấp lóe xuất hiện mấy đạo thân ảnh, xuất hiện trước, chính là Minh Phật tự hai tên cao tăng, một cái Tô Dạ gặp qua, là cái kia Tuyết Phong lão tổ, còn có một người đầu chọc cao tăng Tô Dạ cũng không biết, nhưng xem khí tức, cũng đều là đạt đến hợp đạo cảnh lão tổ. Không nghĩ tới, Tiêu huynh ngài cũng tới, như thế chút động tĩnh liền dẫn Tiêu huynh ngài trình diện. Xem ra Tiêu huynh đối với cái này chân long, cũng là cảm thấy rất hứng thú a. Tuyết Phong lão tổ cười ha hả hướng phía không khí nói ra. Đợi đến hắn dứt lời xuống, ba người dần dần hiện thân, đúng là Tiêu Dật Nhiên, mang theo Kình Thiên lão tổ cùng cái kia Cổ Linh lão tổ cùng một chỗ trình diện. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra, ta vừa tốt đi ngang qua nơi này, nếu là liên lụy đến chân long hiện thân, ta tự nhiên là muốn tới chàng xem một chút. Mặc dù đến ta cảnh giới này, linh sủng tại ta ý nghĩa không lớn, thế nhưng là trong môn nhiều ra một cái chân long cấp bậc linh sủng, ta vẫn là rất vui vẻ. Tuyết Phong lão tổ cười cười, cũng không hồi âm, trong ánh mắt thì là hàm chứa nghi hoặc. Đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, bao nhiêu đến bảo trì một chút chính mình thần bí, bởi vì chỉ là một cái vừa tấn thăng thành rồng yêu thú liền hiện thân. Hắn tổng cảm giác đến có chút không thể tưởng tượng, trong lòng kỳ quái lúc, lại có hai bóng người hiển hiện ra, lại là Hải Vương cung cung chủ, Cốc Vừa, cùng Thiên Nhãn lão nhân, các vị xem ra đều đến, hiện tại còn kém Thiên Lộc Tông bằng hữu đi. Cốc Thừa đi tới lúc, bình tĩnh nói ra, bọn hắn đã đến. Tiêu Dật Nhiên hào không gợn sóng nói, đúng là cái gì đều không thể gạt được Tiêu huynh a. Hai bóng người xuất hiện, chính là Thiên Lộc Tông Vạn Đao lão tổ cùng Thiên Cơ lão tổ, một đám người lão tổ tất cả đều nơi này hội tụ. không thể không nói chính là một phen khó gặp thịnh thế cảnh tượng. Cốc Thừa đơn giản sáng tỏ nói, vùng đất này, có một cái huyền thiết giao long nơi này chiếm cứ, chúng ta Hải Vương cung từng mời hắn nhiều lần, nó đều không thể đồng ý, ta có thể minh bạch nó là vì tích xúc tấn cấp chân long lực lượng mà đặc lập độc hành. Nhưng lại không nghĩ rằng, nó đã vậy còn quá mau liền tấn thăng làm thật long. Nó hiện tại tấn thăng thành rồng, hơn phân nửa là tử kim thần long, bất quá cái này tử kim thần long tựa hồ cũng không muốn cùng chúng ta gặp mặt ý tứ. Các vị có biện pháp nào có thể tìm được hành tung của nó sao? Độ kiếp khí tức, cùng long tức hương vị đều còn tại, hẳn là chưa ly khai quá lâu. Thiên Cơ lão tổ cái mũi ngửi ngửi, cũng không biết dùng bí thuật gì, đã đoán được cái đại khái. Bất quá cái này tử kim thần long chạy quá nhanh, hơn phân nửa ý thức được sẽ dẫn tới một phen ba động. Hiện tại đã rất khó tra được tung tích, các vị có thể có đầu mối gì? Một đám lão tổ đều lắc đầu, hiển nhiên đều không tìm được tử kim thần long phương vị. Chương 1152, ngươi thành là kiếm đế. Trong lúc nhất thời, Cốc Thừa chỉ đến đem ánh mắt đặt ở thiên nhãn trên người ông lão. Nói ra, thiên nhãn huynh, ngươi hẳn phải biết cái này tử kim thần long hiện tại người ở chỗ nào đi. Một đám người hé mắt, dù sao cũng hơi căng thẳng. Thiên nhãn lão nhân có thể đem toàn bộ Thánh Dương vực tình huống biết được nhất thanh nhị sở. Mặc dù thân là lão tổ, không lo lắng bị cái này thiên nhãn thuật sĩ nhìn thấy. Nhưng là tử kim thần long mới tấn thăng thành rồng, thực lực lại quá mức nhỏ yếu, có thể là rất khó trốn qua thiên nhãn thuật sĩ pháp nhãn. Cái này thiên nhãn thuật sĩ nhất định biết rõ tử kim thần long vị trí. Bất quá, thiên nhãn thuật sĩ bị Cốc Thừa hỏi, đáp án lại là đơn giản sáng tỏ. Cốc Thừa huynh liền không muốn gây khó khăn cho ta. Ta từng nói qua, ngày thường một chút rườm rà sự tình, ta không lại trợ giúp Cốc Thừa huynh, chỉ sẽ xuất hiện một chút nguy cơ Hải Vương cung nguy hiểm kiếp nạn, ta mới sẽ ra mặt phụ tá tại Cốc Thừa huynh. Cái này tử kim thần long mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng còn tha thứ ta không thể trợ giúp. Cốc Thừa liên tục cười khổ, biết rõ thiên nhãn thuật sĩ tính tình, một đám người đều thở dài một hơi. Tốt tại thiên nhãn thuật sĩ duy trì chính mình dự tính ban đầu. Nếu như thiên nhãn thuật sĩ thật đem Xâm La vạn tượng toàn bộ cáo chi cho Cốc Thừa, vậy bọn hắn ba tông tình cảnh coi như khó chịu nhiều. Đương nhiên, đây cũng là thiên nhãn thuật sĩ thông minh chỗ, bởi vì thật đến lúc kia, ba tông nhất định hội không tiếc bất cứ giá nào giết thiên nhãn thuật sĩ. Vạn Đao lão tổ nhếch nhếch miệng cười nói, nếu đại gia cũng không tìm tới cái này tử kim thần long cụ thể phương vị, không bằng chúng ta liền các hiển thần thông tốt, thừa dịp hiện tại tử kim thần long chưa ly khai quá xa, ai tìm tới coi như ai. Cốc Thừa thần tình nghiêm túc, cái này tử kim thần long chính là chúng ta Hải Vương cung người, còn hy vọng các vị tìm tới, có thể hoàn trả cho Hải Vương cung, chúng ta Hải Vương cung tất có hậu báo. Ha ha, Cốc Thừa huynh cái này nói giỡn, cái này huyền thiết giao long nơi này ở nhiều năm như vậy, ngươi không thể thu phục đối phương. Hiện tại thành chân long ngươi nói là các ngươi Hải Vương cung người. Ta thế nhưng là có chút không phục. Thiên Cơ lão tổ cũng là cười híp mắt nói. Cốc Thừa liếc nhìn một cái bốn phía, nhìn thấy một đám lão tổ thái độ đều không khác mấy, cũng biết hôm nay nghĩ muốn mạnh mẽ đem tử kim thần long nạp là nhà mình Hải Vương cung, không quá hiện thực. Bọn hắn Hải Vương cung mặc dù thế đại, nhưng là đối mặt ba tông hợp lực, còn phải là muốn thành thành thật thật một điểm. Tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta các vị liền các hiển thần thông, cái này tử kim thần long, ai tìm tới tính ai. Cốc Thừa trầm giọng nói, tiếng nói rơi xuống, không khí biến thành yên tĩnh khoảng khắc. Sau đó, cái kia Tuyết Phong lão tổ thủ trước khi nói ra, lão tăng liền đi trước một bước, nói xong lúc, thân hình trực tiếp biến mất, hiển nhiên là dự định đi tìm cái kia tử kim thần long đi. Cái khác lão tổ dừng lại khoảng khắc, cũng đều chưa từng có nhiều do dự, nhao nhao khởi hành, dự định đi tìm tử kim thần long tung tích. Cốc Thừa cùng thiên nhãn thuật sĩ cũng giống như thế, cấp tốc rời đi, chỉ lưu lại Tiêu Dật Nhiên ba người thân tại nguyên chỗ. Cổ Linh sư tổ nghi hoặc hỏi, sư huynh, chúng ta lúc này không động thân, còn chờ cái gì thời điểm? Sư huynh, ngài chính tốt lần này xuất hành, không thể để cho người ta đoạt tiên cơ. Ta biết ngài có tự tin, nhưng này Cốc Thừa đối với Hải Vương cung cùng tử kim thần long càng hiểu hơn. Mà lại tử kim thần long rơi xuống trong tay hắn, chúng ta đoạt đều không có cách nào đoạt a. Kình Thiên lão tổ đồng dạng lo lắng nói, gấp cái gì, đi theo ta. Tiêu Dật Nhiên mặt không thay đổi nói, dứt lời thân hình lóe lên không thấy bóng dáng,

thực lực của hắn không cần người khác tới thừa nhận. Hắn để ý là Đông Phương Thanh Hà lời nói. Đông Phương Tố Tuyết vì sao sẽ đối với hắn cố chấp như thế cùng để ý. Cực kỳ quỷ dị, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, Đông Phương Tố Tuyết chỉ cùng hắn gặp qua một lần, mặc dù đối với hắn biểu hiện hết sức cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là, cũng không đến mức nói Đông Phương Thanh Hà cũng biết. Như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Đông Phương Thanh Hà lời nói giống như Đông Phương Tố Tuyết thẳng tuốt đang chú ý ta giống. Như, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trong lòng ôm trong lòng bất an. Hắn ẩn ẩn có suy đoán. Hắn cảm giác đến, Đông Phương Tố Tuyết sợ rằng đã làm rõ ràng thân phận của hắn. Tin đồn thất thiệt suy đoán ra, hắn liền là Lục Vô Hằng truyền nhân thân phận sự tình. Xem ra, muốn than bài, Tô Dạ trải qua suy nghĩ bên dưới, cơ bản đã sao định cái suy đoán này. Nếu như Đông Phương Tố Tuyết thật biết rõ thân phận của ta, như vậy ta cũng chỉ có thể đem Lục Vô Hằng lão tiền bối lời nói. Một năm một mười truyền cáo cho Đông Phương Tố Tuyết, cưới liền cưới, nói liền nói, ai sợ ai, nếu tất cả mọi người đã đến đủ, như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian. Gốc Thừa đứng dậy, mỗi một phương thế lực chỉ có thể đi vào 100 người. Cái này là trước kia quy định, ta hy vọng Đông Phương gia tộc cùng Thánh Thượng Tông hai phe cũng tuân thủ cái quy củ này. Bằng không, ta chỉ có thể phối hợp ba tông thế lực, đem các vị trục đi ra. Chúng ta Đông Phương gia tộc không cần nhiều người như vậy. Sáu cái đầy đủ, Đông Phương Tố Tuyết bình tĩnh nói. Thiên địa ma chủ thiên ma chủ âm trầm mà nói. Chúng ta Thánh Thượng Tông biết rõ quy củ, chỉ dẫn theo hơn 90 người đi tới. Gốc Thừa cung chủ lo lắng dư thừa. Như thế liền tốt, đã như vậy, ta cũng muốn mở ra cái này táng thiên thần địa. Gốc Thừa chậm rãi nói ra. Nói xong lúc, hắn vung tay lên, trong lúc đó, một phần văn thư lơ lửng giữa không trung xuất hiện ở mỗi người trong tầm mắt. Cái này văn thư liền là mở ra táng thiên thần địa chìa khóa. Thiên Cơ lão tổ nói ra, bất quá số lượng không đủ, chỉ có 11 cái văn thư, đối ứng là 11 cái thú lâu, còn thiếu một cái. Có người quan sát cẩn thận, rõ ràng nhìn ra không thích hợp. Cốc Thừa lại bình tĩnh như trước mà lại hào không gợn sóng. 11 phần văn thư phân biệt đánh vào khác biệt thú lâu bên trong. Lại chỉ có tại cái kia, khỉ, thú lâu bên trên, thiếu một phần mở ra văn thư, cho tới, đều phiến đại môn vẫn như cũ không nhúc nhích, tình huống như thế nào cũng không có phát sinh. Chương 1161, kẻ sướng người họa. Chuyện gì xảy ra, rất nhiều người không hiểu Cốc Thừa lại làm cái gì, rõ ràng 12 cái thú lâu, đối ứng là 12 thanh văn thư chìa khóa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Cốc Thừa chỉ lấy ra 11 cái chìa khóa. Chênh lệch như vậy một thanh, thấy thế nào, cái này táng thiên thần địa đều khó có khả năng mở ra. Cuối cùng một bản văn thư, Cốc Thừa cung chủ bây giờ còn chưa thuộc về sao, Chu Tinh Vân chính là Thiên Lộc Tông lão tổ cấp bậc nhân vật. Tự nhiên là biết rõ nội tình, bây giờ thấy Cốc Thừa quẫn cảnh, trực tiếp rõ ràng hỏi thăm. Cốc Thừa lắc đầu, lập tức nhìn về phía Thiên Nhãn thuật sĩ, nói ra, Thiên Nhãn huynh. Ngươi khả năng cảm ứng được người này phải chăng đi tới táng thiên thần địa trước. Cốc Thừa huynh đem ta nghĩ quá thần. Ta mặc dù có thiên nhãn thần thông, nhưng là không có nghĩa là ta biết tất cả mọi chuyện. Người này cất giấu thần bí văn thư nơi tay, ta cũng không biết hắn đến cùng là ai. Bất quá Cốc Thừa huynh mà lại xem, cái này khỉ thú lâu bên trên rõ ràng có ánh sáng sinh ra, mà lại so trước đó chúng ta nhìn thấy thời điểm càng nồng đậm nhiều. Có thể thấy người này nên liền tại phụ cận. Thiên Nhãn thuật sĩ nhàn nhạt cười nói, cho Cốc Thừa một cái nhắc nhở. Cốc Thừa nghe nói như thế, trong lúc nhất thời kịp phản ứng, xác thực như Thiên Nhãn thuật sĩ lời nói, cái này khỉ thú lâu, lấp lòe ánh sáng so trước đó mãnh liệt nhiều, nắm giữ cuối cùng một bản thần bí văn thư bằng hữu. Nếu như ngươi không đem văn thư giao ra, cái này táng thiên thần địa cũng vô pháp mở ra, có thể cống hiến một phần lực lượng của mình. Cốc Thừa trực tiếp giọng triển khai, truyền âm tứ phương. Tô Dạ cũng không sốt ruột khởi hành, mà là tiếp tục chờ đợi. Thần bí văn thư trong tay hắn, lại gấp cũng là người khác sốt ruột. Mắt thấy không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cốc Thừa nhíu nhíu mày, vị này bằng hữu, nếu như ngươi đem thần bí văn thư giao ra, có bất kỳ điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng nâng là được. Nghe được điều kiện, Tô Dạ biết mình chờ đợi mục đích đạt đến. Nếu hắn nắm giữ cuối cùng một phong thần bí văn thư, lại chờ đến thời cơ này, không dọa dẫm một bút, làm sao tới nói đều không thích hợp. Bất quá lấy thân phận của hắn đi dọa dẫm, hiển nhiên là không quá hiện thực. Tâu Dạ chính là bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lúc lơ đãng cũng không biết truyền âm cho Tiêu Dật Nhiên cái gì. Tiêu Dật Nhiên lúc đầu cũng tại hiếu kỳ cầm có thần bí văn thư người ở nơi nào. Bây giờ nghe Tâu Dạ truyền âm, hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, liền có nhẹ cười lên, thầm nghĩ Tâu Dạ thật đúng là bảo trì bình thản, cái này dồn khí tốt. Tiêu Dật Nhiên nói ra, gốc vừa ung chủ, người này chuyện cho tới bây giờ còn không có lấy ra thần bí văn thư. Nghĩ đến là không có cam lòng, muốn cầu một chút chỗ tốt, bất quá cốc thừa huynh hứa hẹn ngược lại là rất tốt. Người này không tất sẽ tin tưởng, ta muốn, cốc thừa huynh vẫn là tận khả năng đem điều kiện của mình nói minh bạch một chút. Người này tự sẽ ra tới, đạo lý là đạo lý này, bất quá tất cả mọi người muốn đi vào táng thiên thần địa bên trong. Dựa vào cái gì chỉ có ta một người xuất lực, cốc thừa thần sắc không vui, cốc thừa cung chủ lời ấy sai rồi. Các ngươi Hải Vương cung có thể đủ quy định 300 người trong đó. Điểm ấy, chúng ta ba tông đều kém xa, ngươi ra điểm chỗ tốt, lại đáng là gì? Kình Thiên lão tổ cười ha hả nói, hừ, các ngươi ít dùng bài này, chúng ta Hải Vương cung đã ra khỏi 11 bản văn thư. Thừa xuống một bản, các vị không thể nhường chúng ta tự nghĩ biện pháp. Cốc Thừa thái độ hết sức rõ, Thiên Cơ lão tổ chắp tay nói ra, người này là loại người nào, muốn cái gì chúng ta cũng không biết. Cầm hứa hẹn gì, nếu không biết người này muốn cái gì, liền điểm trực bạch cho đi. Linh thạch chính là thông dụng chi vật, trường hợp nào đều cần dùng đến, không bằng liền lấy linh thạch làm đại giá chính là trao đổi đi. Chúng ta Thanh Hà Tông, liền ra 100 triệu linh thạch, chính là trao đổi. Tiêu Dật Nhiên không nóng không vội nói, sư huynh, ngươi, Cổ Linh sư tổ nghi hoặc không hiểu, lập tức khuyên bảo, Tiêu Dật Nhiên không cần thiết đứng ra làm cái này đầu to a. Yên lặng theo dõi kỳ biến nhiều tốt, mà lại, hắn mở miệng liền là 100 triệu, linh thạch này ở đâu là dễ kiếm như vậy. Cái khác lão tổ cũng là cảm giác được Tiêu Dật Nhiên nói chuyện có chút không đúng, nhưng là cũng không nhiều muốn. Tiêu huynh mở miệng thật đúng là xa hoa a. Tốt, chúng ta Thiên Lộc Tông cũng ra 100 triệu, Chu Tinh Vân chậm rãi nói ra, đã như vậy, chúng ta Minh Phật tự cũng ra 100 triệu đi. Khốc Cừa lạnh lùng nói, chúng ta Hải Vương cung như thế. 100 triệu, Đông Phương gia tộc, Ma Thủ Đường, các ngươi nói thế nào? Nếu bọn hắn đều đã xuống nước, tự nhiên không ngại nhiều kéo mấy người xuống tới. Chúng ta Ma Thủ Đường cũng ra 100 triệu đi. Thiên Ma Chủ có chút buồn bực, chính mình đây rõ ràng đã lấy ra thần bí văn thư một chương, vẫn còn đến móc 100 triệu linh thạch. Đông Phương Tố Tuyết lười biếng nói, chúng ta Đông Phương gia tộc chỉ có tiến 6 người, cũng không ra nhiều như vậy, liền ra 30 triệu đi. Tốt. Cốc Thừa không dám trêu chọc Đông Phương gia tộc, Đông Phương Tố Tuyết nói bao nhiêu liền là bao nhiêu, bây giờ đã là 530 triệu linh thạch, các hạ, ta có thể bằng vào ta Hải Vương cung cung chủ danh nghĩa hứa hẹn, miễn là ngươi đem văn thư giao ra, chúng ta thế lực khắp nơi tuyệt không hội tổn thương ngươi, hy vọng ngươi hiện thân mau chóng đem văn thư lấy ra đi. Tô Dạ sờ lên cái mũi, không nghĩ tới có thể dọa dẫm nhiều như vậy linh thạch, đây hết thảy về kết quả còn phải là Tiêu Dật Nhiên phối hợp. Tiêu Dật Nhiên phối hợp quá tốt rồi. Thần bí văn thư, tại ta chỗ này. Tâu Dạ lúc này không do dự nữa cái gì, trực tiếp nhảy lên một cái, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chính là nhìn thấy Tâu Dạ xuất hiện lúc, một đám người khóe miệng co quắp động, thế lực khắp nơi cường giả đều đem ánh mắt đặt ở cười nhạt bình tĩnh Tiêu Dật Nhiên trên thân. Có thể nói là muốn chửi người tâm đều có. Tiêu Dật Nhiên, ngươi diễn thật đúng là giống a. Vạn Đao lão tổ cắn răng nói, hiện tại Đồ Đần cũng nhìn ra Tô Giả cùng Tiêu Dật Nhiên lấy đã tới một da giật dây lắc lư tất cả. Mọi người đâu, hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, Tiêu Dật Nhiên đề nghị muốn bắt linh thạch, lại há miệng muốn cho 100 triệu, làm đến người phía sau không thể không theo 100 triệu. Kết quả đây, cái này người thắng cuối cùng lại là Tô Giả. Tô Giả là Thanh Hà Tông người, làm sao cũng là Thanh Hà Tông kiếm bộn rồi. Tiêu Dật Nhiên một bộ giả vờ ngây ngốc bộ dáng, các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta không biết Tô Dạ cầm trong tay thần bí văn thư a. Bên ta mới cũng chỉ là tiếp lấy cốc thừa huynh lời nói về sau nói mà thôi nha. Chu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Cơ lão tổ cùng Vạn Đao lão tổ đều 10 phần không cam lòng. Còn có thể làm sao? Lời nói không nói, làm thế nào đều được. Lời nói hết ra, chẳng lẽ lại ngay trước nhiều người như vậy mặt đổi ý mất mặt? Linh thạch giao ra đi. Chu Tinh Vân lắc đầu, Tâu Dạ bật cười lớn, nhìn thấy một đám người không có cam lòng, lại hay là chuẩn bị linh thạch bộ dáng, trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ. 100 triệu linh thạch đối với những thế lực này mà nói, không nhiều không ít, không tới mức trở mặt. Tiêu Dật Nhiên nắm cực kỳ tốt, thế nhưng là đối với hắn Tô Dạ mà nói liền hoàn toàn khác nhau. Tiến vào Táng Thiên Thần Địa trước lường gạt như thế, so sánh tài sản to lớn, hắn khôi lỗi đoạn, không biết có thể tấn thăng đến cảnh giới nào. Chương 1162, đại môn mở ra, đây cũng là hắn tiến vào Táng Thiên Thần Địa bảo hộ đi. Dù sao lần này quần hùng múa tung, không chỉ có riêng chỉ là một chút thiên tài đi vào Táng Thiên Thần Địa, còn có rất nhiều đại đế cường giả, thậm chí là hợp đạo cảnh lão tổ, cũng có khả năng ở trong đó náo ra một phen mưa gió đi ra. Kể từ đó, ý tưởng nghĩ cách đề cao mình năng lực tự vệ, không thể nghi ngờ liền trở thành lúc này hàng đầu sự tình. Tô Dạ lại cũng không biết, đúng là mình đứng lúc đi ra, cái kia cách đó không xa Tần Ngưng, ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, con người đột nhiên co rụt lại. Tô Dạ công chủ, chỉ là sát trong nháy mắt kia, trong ánh mắt của nàng, vậy mà liền lệ nóng doanh tròng. Sư tỷ, ngươi thế nào? Tào Chỉ Văn phát hiện 10 phần kịp thời. Nàng rõ ràng cảm giác được Tần Ngưng tại mới liền đã có chút rất không thích hợp, mà hiện tại càng là có một ít cảm xúc sụp đổ hương vị, mà hết thảy này tựa hồ cũng là từ Tô Dạ cái tên này sinh ra đằng sau mới xuất hiện. Tần Ngưng khống chế chính mình ngừng nước mắt, nàng lên vừa nghe thấy Tô Dạ thời điểm liền hoàn toàn chính xác đã khó mà khống chế tâm tình của mình. Nàng tại tìm kiếm khắp nơi, muốn biết loại người này nghị luận Tô Dạ là ai, muốn biết cái này Tô Dạ là không phải mình khổ sở khổ tìm kiếm cái kia Tô Dạ. Nàng tại Tô Dạ bị Thịnh Nguyên Hoàng Triều truy sát đằng sau, tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều bên trong đau khổ tìm kiếm Tô Dạ, cuối cùng cơ duyên xảo hợp bên dưới bị Nộ Long Quan người cứu. Nàng rõ ràng thực lực mình không kịp, liền trước tiên ở Nộ Long Quan tu hành, lấy dự định ngày sau tu hành có thành tựu quả thời điểm trở lại cải biến Tô Dạ vận mệnh, cải biến đế cung vận mệnh. Nàng tìm không được Tô Dạ, ngày ngày đêm đêm đều đang lo lắng Tô Dạ như thế nào, cũng đang lo lắng đế cung biến thành cái gì bộ dáng. Nàng nhìn như tu luyện, kỳ thực là dùng tu luyện ngừng cái kia từ đầu đến cuối không cách nào yên tĩnh xuống tâm. Một mực đến hiện tại, lòng của nàng cũng không còn cách nào trầm tĩnh lại, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia nàng vẫn muốn nhìn thấy, muốn tìm được người, đối phương còn bình yên vô sự. Thật quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tô Dạ, Tào Chỉ Văn ánh mắt cũng theo Tần Ngưng nhìn phương hướng nhìn lại, nhìn thấy lại là Tô Dạ. Hồi tưởng lại Tô Dạ nói qua chính mình cùng Tần Ngưng nhận biết sự tình, nàng ẩn ẩn có suy đoán Tô Dạ cùng Tần Ngưng quan hệ sợ rằng cũng không đơn giản. Nhà mình sư tỷ tự lên vãng lai, thật sự chính là lần đầu như thế thất bại đâu. Mà lúc này đây, Tô Dạ đem linh thạch thu xuống, cái kia một đám người lão tổ đã bắt đầu không nhịn được. Tô Dạ, linh thạch đã nhận, liền chưa nói nhảm nhiều như vậy đi, tranh thủ thời gian nhanh lên mở ra Táng Thiên Thần Địa đi. Vạn Đao lão tổ không vui đạo, nhìn xem Tô Dạ biểu lộ cũng là có phần là âm lãnh. Tô Dạ không lại để ý, mà là hời hợt khoát tay, cái này thần bí văn thư, liền trực tiếp đầu nhập vào cái kia 12 viên thú lâu bên trong khỉ lâu bên trong. Sau đó, dung hợp văn thư thú lâu, trong nháy mắt phun thả ra dị dạng quang mang. Sau đó, một cỗ băng phong đã lâu lực lượng, rốt cục tại cái này trong khoảnh khắc bị giải phong. Đám người cảm thụ rõ ràng, ánh mắt mắt không chớp nhìn xem cái này Táng Thiên Thần Địa. Không biết Táng Thiên Thần Địa đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thời gian đang trôi qua, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, chỉ là vẻn vẹn ba cái hô hấp. Sau đó, toàn bộ trong hải vực đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái kia Táng Thiên Thần Địa đại môn, vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó, một tòa đủ có mấy trăm vạn dặm cổ thành, vậy mà chính mình hướng phía hải vực trên không lơ lửng mà đi. Nhưng mọi người không khỏi là giật mình, cái này Táng Thiên Thần Địa muốn đi đâu? Một đám người rất là không hiểu, chăm chú cùng theo Táng Thiên Thần Địa bước tiến. Tòa thành này thẳng tuốt hướng phía trên mà đi. Tốc độ không nhanh không chậm, đám người theo kịp, mãi cho đến rời đi hải vực, ngừng lưu tại hải vực phía trên đại khái mấy trượng vị trí lúc, mới dừng lại, thả mắt nhìn đi, một tòa cổ thành cứ như vậy lơ lửng trên vùng hải vực này mới. Quả thực là quỷ phủ thần công một dạng to lớn, chính là tòa thành cổ này vị trí tọa lạc dừng lại đằng sau. Cái kia phiến thẳng tuốt đóng chặt đại môn, trong chốc lát mở ra. Táng Thiên Thần Địa đại môn mở ra, một cỗ tràn đầy cổ lão hương vị thời đại trước chi phong, từ trong cổ thành trong nháy mắt hiện lên mà ra, thổi một đám người tâm tình bành trướng, khó mà ức chế. Ta trước nếm thử một chầu. Chu Tinh Vân kìm nén không được, bước tiến phi tốc, thẳng đến cái này Táng Thiên Thần Địa đại môn bay lên mà đi, lấy ý đồ tiến vào bên trong. Bất quá vừa muốn đi vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, cái kia cổ lão cấm chế lực lượng liền có hiện lên hiện ra. Đúng là một vệt kim quang xuất hiện, hóa thành một đạo cự đại đăng tiên, hướng phía Chu Tinh Vân một thanh đập đánh tới. Chu Tinh Vân rên lên một tiếng, vùng tay áo chính là mình kim nhân một chiêu thiết quyền, hung hăng đập nện mà đi, nhưng mà chống lại bên dưới, lấy hắn hợp đạo cảnh đệ nhị trọng thực lực tiêu chuẩn, vậy mà cũng khó có thể chống đỡ cái này một đằng tiên lực lượng. Không thể không cấp tốc lui nhanh, khó mà chống lại, chuyện gì xảy ra, không cho ta đi vào. Chu Tinh Vân sắc mặt âm trầm, ta cũng nếm thử một chầu. Vạn Đao lão tổ theo sát phía sau, đối với Táng Thiên Thần Địa cùng là khát vọng, nhưng mà kết quả lại là y nguyên, đều khó mà tiến vào được trong đó. Sau đó, Minh Phật Tự Tuyết Phong lão tổ cũng là cấp tốc cất bước. Kết quả vẫn như cũ, cái khác lão tổ kích động, đều muốn khiêu chiến một phen, nhưng rất nhanh liền bị Tiêu Dật Nhiên ngăn đỡ được. Các vị, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta những thứ này hợp đạo cảnh lão tổ, hẳn là vô luận như thế nào cũng vào không được Táng Thiên Thần Địa. Đây là Táng Thiên Thần Địa tiết chí quy tắc đi, hắn trước đây liền có suy đoán, Đường Mạc Ly lựa chọn ai? Lại chỉ có không có lựa chọn ba người bọn hắn mạnh nhất lão tổ. Có thể thấy cái này Táng Thiên Thần Địa hẳn là có đặc biệt quy tắc, không hoàn cảnh bọn hắn những thứ này hợp đạo cảnh cường giả đi vào. Xem ra các ngươi Thanh Hà Tông thu thần nhân chuyển thế, đã đem những thứ này cùng các ngươi nói đi. Chu Tinh Vân chậm rãi nói ra. Tiêu Dật Nhiên hơi híp mắt một cái, Chu huynh thật đúng là thật nhanh tin tức a, ngay cả chúng ta Thanh Hà Tông thu một cái thần nhân chuyển thế, ngươi cũng hiểu rõ như thế rõ ràng. Hừ, loại chuyện này cũng không khó khăn suy đoán đi ra. Cửu Thiên Phượng Thần thể mặc dù lợi hại, nhưng không đến mức các ngươi Thanh Hà Tông đặc biệt trúng tuyển. Hơn nữa còn như thế trân trọng đối đãi. Huống chi cái này Đường Mạc Ly trước đây biểu hiện, lại là rất giống thần nhân chuyển thế vết tích. Chu Tinh Vân chậm rãi nói ra. Cái gì? Thần nhân chuyển thế? Rất nhiều tông môn thiên tài đều có phần là kinh ngạc. Nhất là Lục Tà Phong. Còn có cái kia Đông Phương Thanh Hà, đang nghe thần nhân chuyển thế thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng lóe lên vài phần ngoài ý muốn. Nếu chúng ta những thứ này hợp đạo cảnh lão tổ vào không được, cái kia dứt khoát các vị cũng đều không cần lại thử, để cho mình sớm chuẩn bị người tốt tuyển đi vào là được. Về phần có thể hay không tại Táng Thiên Thần Địa bên trong lấy được cơ duyên gì, liền toàn bằng các vị bản lĩnh như thế nào. Khốc Thừa bình tĩnh nói, một đám người lão tổ cũng không cố ý thấy, nhao nhao dặn dò dưới trướng đệ tử, nhanh, việc này không nên chậm trễ. Đông Phương gia tộc người nhanh chóng nhất, ít người, nhưng là xuất hành tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian chớp mắt, vậy mà liền tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong. 6 người trong nháy mắt không có vào. Thông suốt, chương 1163, thần tướng cảnh đệ tam trọng bảo tiêu mắt thấy Đông Phương gia tộc người tiến vào bên trong, cái khác thế lực khắp nơi tự nhiên là bối rối vô cùng, không dám lãng phí thời gian, nhao nhao tràn vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, để cầu đến có thể mau sớm đoạt chiếm tiên cơ, nhưng là nhanh thì nhanh, thế nhưng là, cái này Táng Thiên Thần Địa bên trong, lại hiển nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào bên trong. Chỉ là một tiểu sẽ công phu, liền có mấy người ăn quả đắng, cùng cái kia hợp đạo cảnh lão tổ như thế, bị cái kia kim sắc đằng tiên đánh trở về, không cách nào thuận lợi tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong. Tại sao có thể như vậy? Ta vì cái gì không có cách nào tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong? Ta cũng không tiến vào, vì cái gì có thể như vậy a? Rất nhiều người mặt lộ vẻ không cam lòng, tuyệt vọng, thống khổ, cũng không phải là một cái thế lực như thế. Thiên Lộc Tông, Minh Phật Tự, Hải Vương Cung đều xuất hiện đại lượng không cách nào tiến vào Táng Thiên Thần Địa thành viên. 100 người, vậy mà chỉ tiến vào hơn 30 người, Minh Phật Tự là thảm nhất, 100 người. Chỉ tiến vào hơn 20 người, so ra, chỉ có Thanh Hà Tông tình huống hơi muốn tốt một chút. Hơn 70 người bên trong, có chừng hơn 40 người thành công tiến nhập Táng Thiên Thần Địa bên trong. Cái này cũng quy công cho Đường Mạc Ly công lao. Đường Mạc Ly làm ra lựa chọn, rõ ràng càng có lợi hơn tại tiến vào Táng Thiên Thần Địa một chút. Mà Tô Dạ, Tắc cũng đồng dạng tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong. Cái này tiến vào quá trình thuận sắc vô cùng. xem ra Cốc Minh giao dịch là không cần dùng a. Tô Giả âm thầm nghĩ tới, sau đó hắn chính là hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy đến đầu trong chốc lát có chút hỗn loạn. Tỉnh táo lại lúc, liền có xuất hiện ở một thế giới khác bên trong. Thế giới này thả mắt nhìn đi, đầy trời mây đen, không thấy chỉ riêng ngày, mà chung quanh dãy núi vờn quanh, phảng phất một mảnh tai kiếp vừa vặn từng sinh ra. Trên mặt đất lại còn có rất nhiều xương khô ở đây. Để cho người ta nhìn một cái, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Cảnh tượng như vậy, muốn tới cùng tất cả mọi người chỗ huyễn tưởng chân thần dư lưu mộng tưởng hương hoàn toàn khác biệt. Nhưng Tô Giả lại là có đoán trước. Táng thiên thần địa a, dù sao cũng là được xưng là táng thiên thần địa, thiên đều có thể mai táng, cảnh tượng này cũng tịnh không phải là kỳ quái. Đợi đến quan sát rõ ràng chung quanh tràng cảnh thời điểm, Tô Giả cũng là vuốt vuốt lông mày, bắt đầu tự hỏi, ta cùng Thanh Hà Tông những người khác, không sai biệt lắm xem như cùng một chỗ tiến vào táng thiên thần địa bên trong. Bất quá nhưng lại không cùng một chỗ, mà là đơn độc một người thân ở chỗ này, Tô Giả lẩm bẩm nói. Xem ra là táng thiên thần địa đem tất cả mọi người tách ra, phân đến khác biệt vị trí. Cái này táng thiên thần địa cũng không nhỏ, thần hồn của ta một cái không cách nào hoàn toàn xuyên thấu. Muốn trong thời gian ngắn tìm tới những người khác tập kết cũng không dễ dàng. Hắn tại Thanh Hà Tông bên trong cũng không có gì phải tốt bằng hữu. Có thể tin được, đã như vậy, tìm đường Mạc Ly, Tô Giả cơ hồ trước tiên liền xác định ý nghĩ này. Vừa đến, hắn muốn tìm đường Mạc Ly hỏi thăm rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thứ hai, đường Mạc Ly chính là thần nhân chuyển thế, rõ ràng đối với táng thiên thần địa bên trong tình huống có hiểu biết. Tìm tới đường Mạc Ly, tại cái này lớn như vậy táng thiên thần địa bên trong bao nhiêu còn có chút đầu mối. Bằng không mà nói, táng thiên thần địa bên trong, phúc họa khó liệu, phong hiểm quá lớn. Đương nhiên, trước khi lên đường, hắn trước tiên cần phải đem khôi lỗi, đoàn hoàn thiện một chầu, lần trước giải quyết cái kia hắc toàn phong, hắn khôi lỗi đã trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Thẳng tuốt không tiếp tục làm đề thăng, hiện tại có được lượng lớn linh thạch, phối hợp hắn trước kia linh thạch này số lượng có thể nói thẳng bước 600 triệu. Số lượng này, đủ để cho khôi lỗi, đoàn, làm ra kinh khủng đề thăng, xem trước một chút có thể tăng lên tới mức độ như thế nào. Tô Giả nhếch nhếch miệng, lòng tràn đầy chờ mong. Lần trước, hắn dùng 300 vạn linh thạch, đem khôi lỗi, đoàn, tăng lên tới thông thần cảnh đệ lục trọng, nhường Tô Giả thấy được khôi lỗi, đoàn, trên thân bằng đại giá trị. Hiện tại, Tô Giả hào không keo kiệt, lại hướng khôi lỗi, đoàn, trong thân thể đầu nhập vào 1.000 vạn linh thạch, này 1.000 vạn linh thạch xuống dưới. Tô Giả tâm tình kích động, ánh mắt nhìn thẳng, xoay một cái không chuyển. Bất quá, kết quả lại là nhường Tô Giả có chút thất vọng. 1.000 vạn linh thạch xuống dưới, khôi lỗi, đoàn, vậy mà mới chỉ là tăng lên tới thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Xem ra đúng là càng về sau xuống dưới, nhu cầu linh thạch thì càng nhiều. Tô Giả yên lặng nghĩ đến, 1.000 vạn mới chỉ là đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong. Như vậy, lại đầu nhập 1.000 vạn linh thạch, lại 1.000 vạn linh thạch xuống dưới, khôi lỗi, đoàn, khí tức, lại một lần nữa thu được cự đại tăng lên, một hơi đạt đến đột phá thông thần cảnh bình cảnh. Đi tới thần tướng cảnh đệ nhất trọng, thần tướng cảnh đệ nhất trọng, một cái đại đế bảo tiêu có. Tô Giả bật cười, bất quá, thần tướng cảnh đệ nhất trọng, chỉ có thể coi là đê giai đại đế, thực lực thực sự nhỏ yếu. Tại cái này táng thiên thần địa bên trong, thần tướng cảnh đệ tứ trọng siêu cấp cường giả đều có. Thần tướng cảnh đệ nhất trọng có thể còn thiếu rất nhiều. Lại đến 1.000 vạn, Tô Giả dần dần từng bước, chậm rãi đầu nhập linh thạch. Chỉ tiếc, lần này đầu nhập 1.000 vạn linh thạch, hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí không có nhường cái này khôi lỗi cắt tóc tức cái gì hơi thở bên trên rõ ràng ba động. 1.000 vạn, liền nhấc lên lướt nước hoa đều chưa? Tô Giả mở to con mắt, đến thần tướng cảnh đằng sau, nên không hội khủng bố như thế đi. Hắn biểu lộ nặng nề nhiều, không tin ta, lại một hơi hướng bên trong đầu nhập vào 50 triệu linh thạch. Rốt cục, cái này khôi lỗi đoạn thực lực có rõ ràng đề thăng, đi tới thần tướng cảnh đệ nhị trọng, 50 triệu linh thạch, mới tăng lên tới thần tướng cảnh đệ nhị trọng. Tô Giả khóc cười khó lường, hắn có chút lo lắng chính mình cái này 600 triệu linh thạch đến cùng có thể để cho cái này khôi lỗi đoạn đề thăng tới trình độ nào. Lại đến 50 triệu, không có gì quá đại biến hóa, 50 triệu, vẫn không thay đổi hóa, ta lại ném 50 triệu. Khôi lỗi, đoàn, thực lực, tăng lên tới thần tướng cảnh đệ tam trọng. Tô Dạ Mãnh hít vào một hơi, hắn đã hao tốn hơn 2 ức linh thạch. Khôi lỗi, đoàn, mới chỉ có thần tướng cảnh đệ tam trọng. Đây đối với linh thạch hao phí thực sự quá kinh khủng. Nhưng hắn có chút tê cả da đầu. Trước chỉ tới đây thôi, Tô Dạ không còn dám tập trung xuống dưới. Bởi vì khôi lỗi, đoàn, chỉ có thể xuất thủ lần một, dùng hơn 200 triệu linh thạch đổi tới một lần xuất thủ. Tô Dạ trong nội tâm thế nhưng là đau lòng vô cùng. Thần tướng cảnh đệ tam trọng bảo hộ hắn đủ rồi, trừ phi là gặp được đỉnh cấp cường giả, tới lúc đó lại dùng linh thạch đề cao thực lực cũng không muộn. Hắn còn có hơn 300 triệu linh thạch, không thể tùy tiện tiêu hết, đến giữ lại đằng sau lại tiếp tế khôi lỗi. Đoàn, xuất thủ số lần. Cái này khôi lỗi đoạn vẫn là ta lớn nhất át chủ bài. Đến hào hào giấu đi mới được. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống lúc. Bất thình lình, một thanh âm tại Tô Dạ trong đầu vang lên. Đại nhân, là ngài, tới rồi sao? Ta chờ ở tại đây ngươi. Chờ quá lâu quá lâu. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình. Không biết chủ nhân của thanh âm này là ai? Vì sao lại đột nhiên sinh ra tại trong đầu của hắn? Là từ nơi đó truyền đến. Tô Dạ ánh mắt xuyên tới, có thể theo thanh âm này nơi phát ra, tìm tới đại thể phương vị, chỉ bất quá, Tô Dạ không biết thanh âm này, đến cùng là đối với một mình hắn phát khởi, vẫn là, đối với tất cả mọi người phát khởi. Chương 1164, thẩm gia tập kết hắn rõ ràng cảm giác được. Thanh âm thần bí này, đối với hắn mà nói có lớn lao lực hấp dẫn, phương vị này cách ta rất xa, trong thời gian ngắn không đến được, bất quá, bất kể như thế nào. Trước theo phương vị này xem một chút đi, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, suy nghĩ suy xuống, Tô Dạ cấp tốc khởi hành, bất quá rất nhanh, hắn liền dừng bước, đây là, Tô Dạ ánh mắt dừng lại, đặt ở một cái du đãng tại phụ cận hồn thể sinh vật trên thân. Lấy Tô Dạ lịch duyệt, vậy mà trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thoát ra hồn thể sinh vật đến tột cùng là vì vật gì. Trong lòng không tránh được sinh ra vài phần nghi hoặc. Xem ra là táng thiên thần địa bên trong đặc hữu thái cổ thời kỳ sinh linh. Bất quá hắn cực giống cái kia tuyền cơ kính bên trong anh linh. Liền tạm thời lý giải là anh linh đi. Thực tế là, cái này hồn thể sinh vật cùng anh linh hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn nhìn một cái, vậy mà căn bản là không có cách phân biệt ra đối phương cảnh giới thực lực. Chỉ cảm thấy đến từ trên người của đối phương, có một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm, nhìn không ra sâu cạn, trước né qua lại nói. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, hắn cấp tốc đi theo đường vòng, thế nhưng là khi hắn cho là mình có thể thuận lợi tránh né cái này anh linh thời điểm. Đột nhiên, cái kia hồn thể anh linh vậy mà một thanh hướng phía Tô Dạ đánh tới. Cái gì, vậy mà bị phát hiện? Tô Dạ trợn mắt hốc mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng trước đó cái này anh linh không có chút nào phát giác được chính mình dấu hiệu. Làm sao chỉ là đảo mắt, chính mình liền bị phát hiện, Tô Dạ không còn kịp suy tư nữa. Chỉ có thể vung tay áo một kiếm hướng phía hắn chạm xuống dưới. Kết đan cảnh đệ tứ trọng. Tô Dạ một mặt mờ mịt nghi hoặc. Cái này cảnh giới 10 phần lạ thường cùng mình giống nhau. Sau đó, kiếm pháp của hắn ví như thiểm điện triển khai. Cuối cùng phối hợp cửu tiêu tiên lôi. Căn bản là dễ dàng liền đem cái này anh linh chém giết đi. Có thể nói không cần tốn nhiều sức. Rất đơn giản, giải quyết chẳng hề phiền toái. Tô Dạ lẩm bẩm, hắn cũng không nhiều muốn. Rất nhanh lại cất bước tiến lên, nhưng là, không bao lâu về sau, hắn liền gặp cái thứ hai anh linh, Tô Dạ vẫn muốn tránh qua, nhưng mà kết quả y nguyên, cuối cùng, Tô Dạ không thể không ứng chiến, nhưng Tô Dạ không thể coi thường chính là, cái này anh linh cảnh giới vẫn là kết đan cảnh đệ tứ trọng, mà lại như cũ bị hắn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng có đăm chiêu tự, lại có không tốt xác định, rốt cục. Tại đi đại khái khoảng một canh giờ công phu, Tô Dạ rốt cục phát hiện nhóm người thứ nhất, nhóm người này là Minh Phật tự hai cái thông thần cảnh cao tăng. Vừa vặn tập kết cùng một chỗ, Tô Dạ tự nhiên không dám hiện thân, lặng lẽ né qua, đằng sau, canh giờ thứ hai, Tô Dạ gặp mặt khác một nhóm người, mà nhóm người này, Tô Dạ cũng cảm giác được vài phần hào hứng. Thẩm gia người, Tô Dạ nhếch miệng lên, trong lúc nhất thời nở nụ cười, Thẩm gia chính là thị tộc. Tất nhiên là không có tư cách tiến vào táng thiên thần địa. Nhưng là Thẩm gia phân bố tại ba tông cường giả thế nhưng là không ít. Hiện tại ba người này, có một cái là Thẩm gia tại Thiên Lộc Tông hạch tâm đệ tử. Thẩm Trường Lâm, Còn có một cái, chính là Tô Dạ quen thuộc Thẩm Nguyệt Anh. Một người khác, Tô Dạ chưa quen thuộc, nhưng xem thấu lấy phục sức. Hơn phân nửa là gia nhập Minh Phật tự, gặp được Thẩm gia người. Tô Dạ không nghĩ thò một chân vào cũng khó khăn. Trường Lâm huynh, người đem chúng ta Thẩm gia đặc chất tín hiệu thả ra. Kết quả cái này nửa ngày, mới tập kết ba người chúng ta người A. Thẩm Nguyệt Anh nói ra, Tô Dạ sờ lên cái cằm, đặc chất tín hiệu, cái này Thẩm gia người thật đúng là có tâm A. Loại chuyện này Thanh Hà Tông đều không nghĩ tới, mà lại hắn một mực tại chung quanh, không có phát giác được tín hiệu này phát ra. Xem ra tín hiệu này là Thẩm gia đặc thù, chỉ có Thẩm gia người mới có thể xem được. Thẩm Trường Lâm chắp tay sau lưng, ta tìm được một cái địa đồ tung tích, việc này không nên chậm trễ, chúng ta được nhanh điểm xuất phát, chờ không được nữa. Táng Thiên Thần Địa hiện tại một mảnh thần bí, chúng ta không đợi trong tộc thông thần cảnh trưởng lão. Thẩm Nguyệt Anh lo lắng nói, đã đợi không kịp, không sai biệt lắm hơn một canh giờ còn chưa tới, nghĩ đến trong thời gian ngắn là không đến được. Hoặc là, về khoảng cách căn bản không nhìn thấy chúng ta ở chỗ này phát ra tín hiệu. Thẩm Trường Lâm lắc đầu, Thẩm Nguyệt Anh thực lực không kịp, đến hiện tại cũng mới khó khăn lắm chật vật đạt tới kết đan cảnh đệ nhất trọng. Đây là Thẩm gia đầu nhập đại lượng tài nguyên nguyên nhân. Nàng không thể không nghe theo Thẩm Trường Lâm lời nói. Tốt, hết thảy nghe theo Trường Lâm huynh phân phó. Thẩm Nguyệt Anh nói, Thẩm Trường Lâm nói, ta dù sao lớn tuổi lớn hơn ngươi vài tuổi. Ta làm lựa chọn không biết đúng và sai không, nhưng hiện tại cũng đến quyết định một người mệnh lệnh là mấu chốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi, địa đồ này ở đâu? Thẩm Nguyệt Anh hiếu kỳ nói, đi theo ta, Thẩm Trường Lâm nói. Tô Dạ trong lòng càng cảm thấy hứng thú. Địa đồ, cái này Táng Thiên Thần Địa vực thổ chi đại, nếu như không tìm được địa đồ lời nói, khóa định vị đưa thực sự quá khó khăn. Thẩm Trường Lâm ngược lại là có chỗ cơ duyên, mới tiến vào Táng Thiên Thần Địa liền có một cái địa đồ vị trí. Hắn cũng đến đi xem một chút mới được. Đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà, đám người dừng bước, Tô Dạ hướng phía ba người dừng lại phương vị nhìn lại. Chỉ có thấy được ba con anh linh dừng lại tại một tòa sơn động trước. Đây là, một cái khác Thẩm gia thành viên nghi ngờ nói, xem ra tứ đệ cũng không biết cái này anh linh a. Thẩm Trường Lâm cũng đem cái này hồn thể sinh vật lý giải là anh linh. Dù sao chợt nhìn, xác thực chênh lệch không lớn, cũng tìm không được cái khác tốt hơn xưng hô. Thẩm Nguyệt Anh mày liễu nhíu lên, ta trên đường tới gặp được một cái, cùng ta như thế cảnh giới, kết đan cảnh đệ nhất trọng. Là giải quyết còn hao tốn cái giá không nhỏ, cũng không phải là cái này anh linh đạt đến kết đan cảnh đệ nhất trọng. Nếu như không ra ta dự liệu lời nói, cái này anh linh cảnh giới hẳn là căn cứ chúng ta cảnh giới biến hóa mà biến hóa. Mục tiêu của bọn hắn khóa định ai, cảnh giới liền lại biến thành cái dạng gì, cùng giao thủ đối tượng nhất định cảnh giới giống nhau, không có bất kỳ thay đổi nào. Thẩm Trường Lâm nói ra, quả thật như thế, Thẩm Nguyệt Anh nao nao, Thẩm Trường Lâm chắp tay nói. Hơn phân nửa cùng ta suy đoán như thế, mới ta một hơi đối chiến cái này ba con anh linh. Cảnh giới cùng ta đều như thế, ta lấy một địch ba, tự nhiên không địch lại, lúc này mới phát ra tín hiệu, nếu như thật bởi vì đối thủ mà biến hóa cảnh giới. Cái kia ba người chúng ta miễn là thủ thắng một cái. Tiến vào này sơn động liền không thành vấn đề, Thẩm gia tứ đệ cười nói, muốn né qua cái này anh linh giám sát quá khó khăn, cho nên chỉ có thể cứng đối cứng. Các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải như là đối mặt cùng giai đối thủ như thế cẩn thận. Cái này anh linh cũng không dễ giải quyết, Thẩm Trường Lâm nhắc nhở, Thẩm Nguyệt Anh hai người tự nhiên biết rõ sự tình nghiêm trọng. Không khỏi là nhau nhau động thủ, hướng phía ba con anh linh giết đi qua, một người một cái, phân phối đều đều, vậy mà đúng như cái này Thẩm Trường Lâm lời nói, cũng cùng ta trước đây suy đoán như thế. Tô Dạ nghĩ đến, ba cái anh linh cảnh giới. Theo thứ tự là kết đan cảnh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, cùng Thẩm gia ba người cảnh giới lẫn nhau đối ứng. Chỉ có cùng hắn chỗ lý giải khác biệt chính là, cái này anh linh với hắn mà nói giải quyết dễ dàng. Đơn giản lại dễ dàng bất quá, có thể tại ba người này mà nói tựa hồ liền cũng không phải là như thế. Chương 1165, ngươi là Bắc Cảnh Kiếm Tôn, Tô Dạ cũng đại khái cho ra kết luận, hắn cũng không phải là tự phụ kết luận. Thực lực của hắn xác thực so sánh lẫn nhau cùng giai mạnh hơn ra rất rất nhiều. Mà cái này mấy cái anh linh nên muốn so bình thường cùng giai thực lực muốn mạnh hơn một chút. Cho nên, cho dù là những thứ này xưng chi là thiên tài Thẩm gia thiên tài. Muốn giải quyết cũng độ khó cao vô cùng. Giống như là hiện tại, Thẩm Nguyệt Anh, còn có một cái khác Thẩm Văn Thông, giải quyết đối thủ đều chật vật cực kỳ, cũng liền Thẩm Trường Lâm, hơi có mấy phần ưu thế tồn tại, bất quá, thiên tài dù sao cũng là thiên tài, dù sao cũng hơi át chủ bài tại người. Cuối cùng, ngoại trừ Thẩm Trường Lâm bên ngoài, hai người khác đều lần lượt thi triển ra át chủ bài, mới là đem cái này anh linh đánh tan. Ba con anh linh toàn bộ bị đánh bại, một viên óng ánh tỏa sáng màu lam mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất. Đây là ba một thiên tài đều rất là kinh ngạc, Tô Dạ cũng chưa từng thấy qua cái này màu lam mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Ta trước đó giết cái kia hai cái anh linh, nhưng từ không xuất hiện qua cái này màu lam mảnh vỡ. Tô Dạ không hiểu nói. Thẩm Trường Lâm nhíu nhíu mày, ta cũng chưa từng thấy qua, cái này màu lam mảnh vỡ tràn đầy lực lượng linh hồn, rất là không thể tưởng tượng, bất quá bất kể như thế nào, nếu là cái này anh linh trên thân đi, trước thu lại đều là không tệ, hiện xuống khẩn cấp vẫn là địa đồ. Trường Lâm huynh, chúng ta đi, Thẩm Nguyệt Anh ngưng trọng nói ra. Thẩm Trường Lâm nhẹ nhàng gật đầu, ba người cấp tốc tiến nhập trong sơn động, chính là vào sơn động đằng sau, Thẩm Trường Lâm vui mừng nói, mau nhìn, địa đồ quả nhiên ở chỗ này, xem ra ta dùng thần hồn quan sát không tệ, nơi này quả nhiên có một phần địa đồ. Hai người khác cũng là mừng rỡ không thôi, biết rõ đi tới Táng Thiên Thần Địa bên trong, đạt được một phần địa đồ đến cùng là cỡ nào may mắn cùng cơ duyên sự tình. Mau đem địa đồ này lấy xuống, Thẩm Nguyệt Anh dịu dàng nói ra. Thẩm Trường Lâm tự nhiên biết phải làm sao, phẩy tay áo một cái, liền đem địa đồ này lấy xuống, cũng không gặp được phiền toái gì. Nhưng Thẩm Trường Lâm hơi kinh ngạc, tiếp xuống liền là vui vẻ quan sát địa đồ này. Bất quá còn chưa bắt đầu quan sát, Thẩm Trường Lâm chính là bỗng dưng khẽ giật mình, quát lên, ai? Tô Dạ hơi hơi dừng một chút, kém chút cho là mình bị phát hiện. Thế nhưng là thần hồn rất nhanh quét qua, mới phát hiện trừ mình ra, trong bóng tối lại còn có một người. Xem ra chính mình thật đúng là chủ quan, chỉ lo đến cùng theo Thẩm Trường Lâm, mảy may không có phát hiện chính mình như vậy thợ săn, còn có một người khác, đối phương nhưng không có như vậy chính mình bảo trì bình thản. Bị Thẩm Trường Lâm phát giác, lập tức âm trầm cười đi ra, là ngươi. Nhìn người tới lúc, Thẩm gia người không khỏi là về sau co rụt lại, cho dù là chủ tâm cốt Thẩm Trường Lâm, đều là bị hù toàn thân run một cái, tràn đầy vẻ sợ hãi. Cao Huyền Thông, lại là hắn, Tô Dạ thầm nghĩ có ý tứ lên, vậy mà gặp gỡ ở nơi này Cao Huyền Thông. Cao Huyền Thông xuất hiện thời điểm, cho thấy hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, chỉ bất quá lạnh lùng bên trong mang theo rất nhiều bá đạo ngự khí. Hắn lạnh giọng nói ra, đem địa đồ giao ra đi. Thẩm Trường Lâm cắn răng một cái cửa ải, thật vất vả đạt được địa đồ này, nhưng hắn giao ra chỗ nào dễ dàng như vậy. Hắn rét lạnh mà nói, Cao Huyền Thông, nghĩ để cho chúng ta giao ra địa đồ, phải xem ngươi có hay không cái này năng lực, ngươi phải suy nghĩ kỹ, mặc dù thực lực ngươi là mạnh, nhưng hiện tại ba người chúng ta, ngươi một cái, ngươi thật sự coi chính mình có thể lấy đã thắng được chúng ta. Cao Huyền Thông suy cười một tiếng, thản nhiên nói, đúng là không biết mùi vị, chỉ là chỉ một thoáng, kiếm ý của hắn liền có chớp mắt triển khai, hóa thành cự đại uy áp, trực tiếp ví như cự như núi đập xuống, sinh sinh hướng phía Thẩm Trường Lâm ba người ép xuống. Chỉ là giao thủ sát na, Thẩm Trường Lâm liền ý thức được, chính mình tựa hồ thật đánh giá cao nhân số mang tới ưu thế. Kiếm ý này, thực sự quá mạnh, mạnh hắn căn bản là không có cách chống đỡ được, liều mạng với ngươi, Thẩm Trường Lâm hét lớn. Tô Dạ lắc đầu, mặc dù hắn là trung lập, nhưng là ý của hắn thấy cùng ý tưởng cùng Cao Huyền Thông là giống nhau. Cái này Thẩm Trường Lâm thật đúng là không biết mùi vị. Hắn căn bản không ý thức được, đối với Cao Huyền Thông mà nói, cái này ba cái cùng là kết đan cảnh thiên tài quả thực là không đỡ nổi một đòn. Cùng hắn chỗ nghĩ như thế, không đến 100 cái hô hấp, tại Cao Huyền Thông cường đại thủ đoạn bên dưới, Thẩm Trường Lâm ba người liền đã lôi điện một dạng lạc bại. Tại Cao Huyền Thông thủ hạ, đơn giản liền 10 hiệp đều không có chống đỡ qua được. Cao Huyền Thông, địa đồ ngươi có thể cầm lấy đi, có thể hay không buông tha chúng ta một con đường sống. Thẩm Trường Lâm cắn răng nói ra, sớm để cho các ngươi giao ra địa đồ các ngươi không giao. Hiện tại để cho ta tha các ngươi một mệnh, thật sự là buồn cười. Cao Huyền Thông ngữ khí lạnh giá, đối với hắn mà nói, hai phe khác biệt thế lực, ngày thường đều thù sâu như biển, há hội lưu tình, tự nhiên là dự định xét đánh xuất thủ, đem ba người này đánh chết. Tô Dạ không có nửa điểm cứu ý tứ, duy nhất cùng hắn có chút cảm tình cũng chỉ có Thẩm Nguyệt Anh mà thôi. Nếu như Thẩm Nguyệt Anh có nguy hiểm tính mạng, hắn tự hội xuất thủ cứu giúp. Còn hai người khác, Cao Huyền Thông động thủ, hắn lại hài lòng bất quá. Bất quá đúng lúc này, Cao Huyền Thông lại là sắc mặt cứng lại, quát lên, ai, đi ra. Tô Dạ hé mắt, phát hiện Cao Huyền Thông đối mặt phương hướng, đúng là mình nơi này. A, cái này Cao Huyền Thông, thật là có điểm năng lực, ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn. Tô Dạ không nóng không vội đứng dậy, Cao Huyền Thông, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Tô Dạ, Cao Huyền Thông trầm giọng nói, nguyên lai là ngươi, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu. Bất quá nếu bị phát hiện, ngươi cũng liền cùng bọn hắn như thế chết ở chỗ này đi. Tô Dạ nghe được Cao Huyền Thông lời nói, cười cười, rất buồn bực Cao Huyền Thông ra sao tới dũng khí cùng mình nói lời này. Không cẩn thận một muốn, chính mình trước đây là lợi dụng Bắc Cảnh Kiếm Tôn thân phận cùng Cao Huyền Thông giao thủ. Đối phương không biết cũng hợp tình hợp lý. Cao Huyền Thông, ngươi xem ra là thật, quên sự lợi hại của ta à? Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Cao Huyền Thông ánh mắt lấp lóe vài phần nghi hoặc, chỉ coi Tô Dạ là khoe khoang chính mình những cái kia chiến tích. Châm chọc nói, Tô Dạ, người tại Thanh Hà Tông bên trong nhiều ưu tú ta lười đi qua hỏi. Bất quá, người tựa hồ có chút quá đề cao bản thân đi, đem chính mình quá coi ra gì. Hẳn là ngươi đi, Tô Dạ ngữ khí lạnh giá. Đang khi nói chuyện, quanh thân kiếm chi lĩnh vực trong chốc lát triển buông ra tới. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Cao Huyền Thông liền có toàn thân run lên, không nhịn được, quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dạ. Hiện tại, biết rõ ta là ai? Tô Dạ hào không gợn sóng nói. Thẩm Nguyệt Anh cùng Thẩm Trường Lâm nhìn thấy Tô Dạ đi ra lúc, cũng là kinh ngạc không thôi, mà nhìn thấy cái kia tại bọn hắn mà nói có thể xưng quái vật khổng lồ, thậm chí không có khả năng đánh bại Cao Huyền Thông, tại Tô Dạ trước mặt không đỡ nổi một đòn bộ dáng, càng là cực kỳ chấn động. Ngươi, Cao Huyền Thông toàn thân e ngại run rẩy, ngươi là Bắc Cảnh Kiếm Tôn? Bắc Cảnh Kiếm Tôn là ngươi cố ý giấu giếm thân phận? Tô Dạ, không, nghiêm khắc tới nói, đã là Bắc Cảnh Kiếm Đế, ngươi cũng không phải ngốc, lập tức liền nghĩ đến. Bất quá ngươi sai, Bắc Cảnh không phải thân phận của ta, mà là ta phong hào thôi. Tô Dạ lạnh lùng nói. Chương 1166, đối với Đường Mạc Ly ra tay, Cao Huyền Thông trong lòng xác thực tràn đầy thật sâu sợ hãi cùng e ngại. Cùng trước đây Bắc Cảnh Kiếm Tôn giao thủ lần một, Bắc Cảnh hai chữ này không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn lạc ấn tượng khắc sâu. Mỗi lần nhắc lên Bắc Cảnh thời điểm, hắn đều giống như có tật giật mình, nghĩ đến trước đó Bắc Cảnh Kiếm Tôn lĩnh ngộ lĩnh vực đằng sau, chính mình cái kia không đỡ nổi một đòn yếu ớt, cho dù là hiện tại, cái này sợ hãi cũng vẫn như cũ không có cải biến. Cao Huyền Thông trong lòng mình rất rõ, hắn tuyệt đối không phải Tô Dạ đối thủ, dù là hắn có được Lục Tà Phong bên dưới đệ nhất nhân, kiếm đạo đỉnh cấp thiên tài rất nhiều danh hào, thế nhưng là hắn cũng biết, hắn cũng không phải Tô Dạ đối thủ. Đại trượng phu, có được giãn được, Tô Dạ, có thể hay không lưu ta một mệnh, ta cam nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Cao Huyền Thông cắn răng nói ra, lần trước Tô Dạ không giết chính mình, đó là bởi vì hai người không có gì trực tiếp xung đột. Hết thảy làm kiếm đạo phân ra thắng bại mà chiến, nhưng là lần này, hai người đúng là đứng ở phe phái khác nhau. Hắn biết rõ, Tô Dạ không có lý do không giết hắn, Tô Dạ nhìn thấy Cao Huyền Thông làm ra như thế quả quyết lựa chọn, cũng là âm thầm gật đầu. Cao Huyền Thông, ngươi ngược lại là thông minh lại quả quyết. Tốt, ta thành toàn ngươi, lưu ngươi một mệnh, bất quá như ngươi lời nói, liền ngoan ngoãn cho ta làm trâu làm ngựa đi. Nói xong lúc, hắn từ ngón tay đột nhiên điểm ra một viên hỏa diễm cấm chế, trong nháy mắt đánh vào Cao Huyền Thông thể nội, lợi dụng Bích Lam vô cực hỏa làm ra cấm chế cũng không tính quá phức tạp cùng cao minh, nhưng lại đủ để cho người đối với cái này cấm chế thúc thủ vô sách, không có chút nào biện pháp giải quyết, bị gieo xuống cấm chế. Cao Huyền Thông rõ ràng rất nhiều không cam lòng, thế nhưng là ánh mắt phức tạp cảm xúc chảy xuôi sau đó, lại cũng không thể không dần dần tiếp thụ chính mình bị Tô Dạ khống chế vận mệnh. Thẩm Nguyệt Anh ba người nhìn lại Tô Dạ lúc, không khỏi là hít một hơi thật sâu, mạnh như Cao Huyền Thông, thậm chí ngay cả cùng Tô Dạ một trận chiến dũng khí đều không có. Gia hỏa này, đến cùng mạnh thành cái tình trạng gì? Tô Dạ công tử, ta, Thẩm Nguyệt Anh môi đỏ khẽ mở, muốn ân cần thăm hỏi, thế nhưng là Tô Dạ lại không nghe ý tứ, mặc dù hắn đối với Thẩm Nguyệt Anh cũng vô hận ý, Bất quá bởi vì Thẩm gia duyên cớ, hắn cùng Thẩm Nguyệt Anh cũng xác thực khó thành bằng hữu. Thẩm Nguyệt Anh, Thẩm Trường Lâm, Tô Dạ bình tĩnh nói, Thẩm gia đối với ta làm cái gì? Các ngươi đều biết, thậm chí đến hiện tại, Thẩm gia cũng không có thành tâm nói xin lỗi ta qua lần một. Ngươi nói, ta không giết các ngươi, có phải hay không khó mà tiết mối hận trong lòng ta? Thẩm Nguyệt Anh khẽ mím môi đỏ, Tô công tử, ngàn vạn lần không nên là ta cầm vốn nên thuộc về ngươi hạch tâm đệ tử lệnh bài. Có cái gì trừng phạt toàn bộ để ta tới gánh chịu. Hy vọng ngài không muốn liên lụy đến ta hai vị này huynh trưởng. Tô Dạ nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Anh, biết rõ Thẩm Nguyệt Anh quan chiếu Thẩm gia. Trước mắt bị Thẩm Nguyệt Anh vừa nói như vậy, lửa giận của hắn cũng không khỏi đến chậm lại. Thôi được, hôm nay ta không giết các ngươi. Bất quá các ngươi kết cục cùng Cao Huyền Thông như thế. Bị ta gieo xuống cấm chế. Ngày sau, tất cả đều bị ta thúc đẩy. Tô Dạ trầm giọng rơi thôi. Trực tiếp ngón tay một điểm. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng đã đem đến từ hỏa diễm của chính mình cấm chế. Đánh vào ba trong cơ thể con người. Thẩm Trường Lâm cố nhiên có chút không cam tâm. Thế nhưng là nhưng cũng biết. Hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Hoặc là chết, hoặc là bị gieo xuống cấm chế. Hắn chỉ có thể khuất phục. Đem cấm chế tại những người này thể nội toàn bộ gieo xuống đằng sau. Tô Dạ liền đem mấy người toàn bộ bỏ qua một bên. Sau đó, ánh mắt của hắn đặt ở cách đó không xa trên bản đồ. Địa đồ này mới là hắn chân chính cảm thấy hứng thú đồ vật. Bây giờ hắn chớp mắt, liền có đặt ở trên bản đồ. Nhìn một cái, toàn bộ Táng Thiên Thần Địa bên trong kết cấu. Toàn bộ bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh miêu tả tại địa đồ phía trên. Đây là, Tô Dạ quan sát nghiêm túc mà vừa cẩn thận. Cái này Táng Thiên Thần Địa địa đồ, tổng cộng phân 12 cái khu vực, làm theo trên bản đồ viết, phân biệt đối ứng là 12 cầm tinh, chuột chi xâm lâm, châu sa mạc, hổ viêm núi, ta hiện tại vị trí là dương chi lâm địa. Tô Dạ đại khái sao định vị trí của mình, bất quá, nhường hắn càng quan tâm hơn, cũng không phải là hắn hiện tại vị trí, mà là, địa đồ này chính giữa một mảnh không có đối ứng bất luận cái gì 12 cầm tinh khu vực. Hắn nguyên bản cảm giác đến đây chỉ là một mảnh trống không. Có thể nhìn kỹ sau đó, lại phát hiện cũng không như thế. Phiến khu vực này, vừa lúc ở 12 cầm tinh cầu chính giữa, cực kỳ một mảng lớn. Có lẽ, phía trên địa đồ này trống không chi địa, mới thật sự là mấu chốt chỗ. Tô Dạ nghĩ đến, bọn hắn người khác nhau hẳn là phân bố đến khác biệt 12 cầm tinh khu vực. Làm theo trên bản đồ truyền lại phương hướng, cái này trống không chi địa. Vô cùng có khả năng liền là thanh âm kia nơi phát ra vị trí. Tô Dạ yên lặng nói nhỏ, hắn không dám xác định, dù sao chỉ là một phần địa đồ, không tốt hoàn mỹ vô khuyết xác định phương vị của hắn. Nhưng là hiện tại, hướng phía vị trí này xuất phát, đúng là không thể chần chờ. Địa đồ sau khi xem xong, Tô Dạ chớp mắt, đặt ở đám người trên thân. Một đám người bị Tô Dạ như thế xem xét, không khỏi là khẽ giật mình, trong lòng biến thành thấp thỏm khẩn trương lên. Thẩm Trường Lâm ba người còn tốt, dù sao có Thẩm Nguyệt Anh tại cái này đứng đấy, Tô Dạ nếu muốn giết bọn hắn sớm liền giết, thế nhưng là Cao Huyền Thông lại khác biệt, hắn cùng Tô Dạ cũng không có gì quan hệ đặc thù. Sợ Tô Dạ thay đổi chủ ý, đem mình giết, các ngươi, ai biết đường Mạc Ly vị trí? Tô Dạ hỏi, cái này, Thẩm Trường Lâm cùng Thẩm Nguyệt Anh hai mặt nhìn nhau, rất là quẫn bách, bọn hắn chỗ nào sẽ biết đường Mạc Ly ở nơi nào? So ra, Tô Dạ chính là Thanh Hà Tông thành viên, lại là theo như đồn đại đường Mạc Ly trượng phu, càng hẳn phải biết đường Mạc Ly ở nơi nào đi, nên không hội Tô Dạ là vì cố ý gây khó khăn bọn hắn mà cố ý bày đề đi. Tô Dạ xem Thẩm Trường Lâm mấy người biểu lộ, liền biết không có quá vở kịch lớn, hắn hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Biết rõ những người này không biết, vẫn là muốn hỏi, nhưng lại tại hắn liền muốn từ bỏ thời điểm, Cao Huyền Thông lại là run giọng nói. Ta biết một chút đường Mạc Ly hành tung, ngươi biết, Tô Dạ hé mắt, Cao Huyền Thông ngưng trọng nói, ân, thực ra muốn nói biết rõ, cũng là không hoàn toàn là, bất quá, chúng ta ma thủ đường xác thực thưởng đường Mạc Ly chủ ý. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ có chút nheo cặp mắt lại, đường Mạc Ly là thần nhân chuyển thế sự tình, chúng ta ma thủ đường tại Thanh Hà Tông bên trong nằm vùng có gian tế. Tin đồn thất thiệt điều tra được một chút. Vì vậy lần này tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, chúng ta liền nhằm vào đường Mạc Ly làm ra một chút kế sách. Miễn là đem đường Mạc Ly bắt được, lấy hắn thần nhân chuyển thế thân phận, đối với Táng Thiên Thần Địa hiểu rõ nhất định so với chúng ta muốn nhiều ra không ít. Cao Huyền Thông hít một hơi thật sâu, sau đó thì sao? Tô Dạ quát lên, Đường Mạc Ly là thê tử của hắn, mà thủ đường vậy mà làm ra chuyện thế này. Hắn tự nhiên tâm tình 10 phần khó chịu, Cao Huyền Thông ngược lại là quả quyết cực kỳ. Trong lòng biết chính mình hiện tại bị Tô Dạ nắm trong lòng bàn tay khống chế gắt gao. Mà thủ đường tà tu thân phận không phát huy được tác dụng. Chỉ có thể lão lão thật thật nói, trên người chúng ta có liên hệ pháp môn, mới ma thủ đường mấy vị đồng đạo đã phát ra tin tức. Bọn hắn đã tìm được Đường Mạc Ly, đồng thời muốn sắp đối với hắn hạ thủ. Chương 1167, Đường Mạc Ly ngay tại cái này nghe được tin tức này. Tô Dạ thần sắc tự nhiên biến thành nghiêm túc mà ngưng trọng nhiều. Hắn cũng không có nhiều lắm do dự, quyết định thật nhanh mà nói, Cao Huyền Thông, ngươi làm theo các ngươi liên hệ pháp môn, cho ta dẫn đường, còn các ngươi mấy cái, Thẩm Trường Lâm toàn thân run lên, trước mắt bọn hắn không còn giá trị lợi dụng, Tô Dạ nên không hội, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, các ngươi liền nên làm cái gì đi thôi. A, không, không có vấn đề, Thẩm Trường Lâm rất là ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà không muốn hắn tính mệnh. Kinh hỉ bên dưới, vội vàng đáp ứng xuống, Tô Dạ không có giết ba người, vẫn là bởi vì Thẩm Nguyệt Anh nguyên nhân tại. Đương nhiên, nếu cho ba người này gieo xuống cấm chế, như vậy lưu ba người này tại, ngày sau nói không nhất định còn có chút công dụng, hắn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Vào tay địa đồ, lại thu hoạch mấy cái trợ lực, liền làm tức thả người nhảy lên, lôi kéo Cao Huyền Thông cùng một chỗ, biến mất ngay tại chỗ. Cao Huyền Thông hiện tại rất rõ ràng chính mình hoàn toàn ở Tô Dạ khống chế bên dưới. Liền cũng không dám lỗ mãng, nghiêm túc là Tô Dạ dẫn đường, để cầu đến có thể để cho sau này mình tại Tô Dạ trước mặt thời gian khá hơn một chút. Đường Mạc Ly hiện tại cụ thể phương vị ở đâu? Tô Dạ hỏi, mới một lần công phu, hắn nhường Cao Huyền Thông cũng nhìn thoáng qua địa đồ, làm theo mấy cái đồng môn ý tứ, bọn hắn vị trí hiện tại hẳn là tại Long Chi Băng Sơn. Cao Huyền Thông 1 năm 1 10 nói, Long Chi Băng Sơn, vị trí cũng không tính quá xa. Tô Dạ thở dài một hơi, Cao Huyền Thông sở dĩ bị những người này liên hệ đến. Nghĩ đến cũng là vị trí không xa lắm nguyên nhân. Làm theo địa đồ, hai người bọn họ lại làm hành trì, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, hai người liền đã rời đi trước đó vị trí, tiến nhập một mảnh băng sơn trong đống tuyết. Nơi này hẳn là Long Chi Băng Sơn. Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly vị trí. Bây giờ ở nơi nào? Cao Huyền Thông lại là trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Nhìn qua phía trước, hít một hơi thật sâu. Tô Dạ kìm lòng không được mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta cùng mấy vị khác ma thủ đường đồng môn, mất đi liên hệ. Cao Huyền Thông rất là nghi hoặc, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị ma thủ đường đồng môn, nghĩ đến là ngộ hại rồi, bọn hắn thực lực gì? Tô Dạ không hiểu nói. Thông thần cảnh, Cao Huyền Thông 1 năm 1 10 nói, Tô Dạ dừng một chút, mấy cái thông thần cảnh là vì tìm tới Đường Mạc Ly mà ngộ hại. Chẳng lẽ lại Đường Mạc Ly bên người đã có đại đế cấp bậc Thanh Hà Tông trưởng lão che chở. Hắn cũng chỉ có thể như thế muốn, dù sao Đường Mạc Ly lợi hại hơn nữa hiện tại cũng mới chỉ là kết đan cảnh thực lực mà thôi. Biết rõ trước đó các ngươi mấy cái đồng môn đại khái phương vị không? Tô Dạ hỏi, Cao Huyền Thông nhẹ gật đầu. Làm theo mấy cái đồng môn trước đó gửi tới phương vị. Một đường mang theo Tô Dạ, đi tới một tòa băng sơn phía trên. Cái này băng sơn chừng hơn vạn trượng cao, nhìn cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Sau đó từ băng sơn phía trên, nhìn ra xa phía dưới, lại là có thể nhìn thấy rất nhiều anh linh tại phía dưới bồi hồi. Đây là, Tô Dạ nghi hoặc không hiểu nói, các ngươi ma thủ đường các vị tiền bối thi thể. Ân, không tệ, toàn ở chỗ này. Cao Huyền Thông một mặt mờ mịt, cuối cùng là bị ai giết, xem vết tích, hẳn là bị anh linh giết. Tô Dạ nói ra, thủ đoạn công kích cùng anh linh không sai biệt lắm, không nên a, những thứ này anh linh mặc dù lợi hại, có thể căn cứ võ giả tu vi biến hóa mà biến báo. Nhưng là, bọn chúng đề phòng lĩnh vực có hạn, nếu như mấy vị thông thần cảnh tiền bối tại núi cao vạn trượng phía trên, cái này dưới núi anh linh, không sẽ phát hiện bọn hắn tồn tại. Cao Huyền Thông giảng đạo. Tô Dạ lại là sờ lên cái cằm, nhưng nếu như, bọn hắn thật sự bị phát hiện đây, người cảm giác đến, cái này ba cái thông thần cảnh trưởng lão, có thể hay không gánh vác được trọn vẹn hơn 20 cái anh linh vây công. Cái này, Cao Huyền Thông trong lòng đã có đáp án, ba cái thông thần cảnh trưởng lão đối mặt 20 cái cùng bọn hắn như thế cùng giai, kết quả cũng là khó mà chống đỡ. Bây giờ vẫn lạc, nghĩ đến đã có đáp án. Đến rồi, lúc này, Tô Giả lại là ngưng nhìn phía dưới. Những thứ này anh Linh phát hiện chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Cao Huyền Thông bỗng dưng khẽ giật mình. Chúng ta làm sao bây giờ? Cao Huyền Thông trong lòng xác thực luống cuống. Hai người cố nhiên là cùng giai bên trong thiên tài. Nhưng một hơi đối mặt hơn 20 cái cùng giai anh Linh. Muốn thủ thắng độ khó cũng là cực cao. Ngươi nói, những cái kia thông thần cảnh ma thủ đường trưởng lão tất cả cái này. Có phải hay không là bởi vì, đường Mạc Ly ngay tại cái này cách đó không xa, chỉ bất quá bị những thứ này anh Linh bảo vệ. Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Bị Tô Dạ vừa nói như vậy, Cao Huyền Thông đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tô Dạ huynh suy đoán có thể là thật. Đường Mạc Ly, hơn phân nửa ngay tại phía dưới. Nếu không chúng ta mấy cái ma thủ đường đồng môn cũng không hội truy đến nơi đây. Mà lại ở chỗ này bỏ mạng. Quả là thế, ngươi có thể đi. Tô Dạ bình tĩnh nói. Cao Huyền Thông kinh ngạc không thôi. Không có minh bạch Tô Dạ ý tứ. Có chút lo lắng nói. Ta có thể đi rồi. Hắn cảm giác đến Tô Dạ lại nhân từ. Cũng đến kéo hắn lưu lại. Cho hắn làm người trợ giúp trợ lực. Kết quả Tô Dạ cứ như vậy nhường hắn đi rồi. Đối phương từ nguyên nhân nào hảo tâm như thế. Nhưng Tô Dạ lại là thái độ lạnh giá kiên quyết. Không muốn lãng phí thời gian. Đi. Cao Huyền Thông toàn thân run lên. Nghĩ đều không nghĩ. Lập tức buông tay rời đi. Mà lúc này, một đám người anh Linh thì là điên cuồng xuyên qua núi cao vạn trượng. Hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Trận thế kia, không thua gì thiên quân vạn mã bất thình lình giáng lâm. Những thứ này anh Linh giống như là bị người thao túng như thế. Không giống như là ta tiến nhập lĩnh vực của bọn hắn mà phản kích. Mà giống như là phát hiện quân địch đến. Loại kia hung ác quét sạch tiến công. Tô Dạ trong lòng lặng yên muốn. Hắn có cảm giác. Giải quyết cái này hơn 20 cái anh Linh liền có thể nhìn thấy đường Mạc Ly. Nếu như không phải đoán được đường Mạc Ly khả năng liền ở phía dưới. Hắn không hội nhàn rỗi nhàm chán đến cùng hơn 20 cái anh Linh giao thủ. Nhưng là, như là đã xác định đường Mạc Ly liền ở phía dưới. Như vậy cũng không cần phải khách khí lời vô ích cái gì. Giết, phong chi lĩnh vực, Tô Dạ lĩnh vực trong chốc lát triển khai. Sau đó, 6 thanh bản mệnh Linh kiếm đột nhiên xuất hiện. Ra. Gió mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh bắt mơ hồ, mà đảo mắt sau đó, hai cái anh Linh ngay tại chỗ vẫn lạc tại Tô Dạ chi thủ. Còn lại anh Linh tác như thiểm điện từ Tô Dạ phía sau bất ngờ đánh tới. Bắt lấy thời cơ 10 phần vừa đúng, những thứ này anh Linh cùng ta trước đó nhận biết hoàn toàn khác biệt. Giống như là có trí tuệ như thế, vậy mà hiểu đến hai bên phối hợp, Tô Dạ trong lòng ám muốn, sau đó dưới chân dẫm mạnh. Tại cái này mấy cái anh Linh lao nhanh đánh lén sát na. Quanh thân lốp bốp lóe lên từng đạo lôi điện, màu tím hồ quang điện hiện lên hiện lúc đi ra. Cái kia nguyên bản còn điên cuồng vô cùng anh Linh, thì là trong chốc lát hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Tô Dạ một hơi đối đầu hơn 20 cái anh Linh. Cũng không đi lên liền hiện ra chán trường tan tác chi thế. Ngược lại là lấy nghiền ép chi thế, đem cái này trọn vẹn hơn 20 cái anh Linh đánh khó mà chống đỡ.